Xin chào quý khán thính giả. Trong chương trình thu âm hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc hành trình với Tranh tối tranh sáng từ chương 37 đến chương 43. Đây là phần cuối của câu chuyện nơi tất cả những mâu thuẫn và tình tiết sẽ được giải quyết. Quý thính giả hãy cùng Chiến Hữu khám phá những diễn biến cuối cùng này nhé. Và nếu thấy hay, quý vị hãy bấm like để ủng hộ Chiến Hữu. Mỗi cái bấm like của quý vị thực sự rất quan trọng. Nó giúp kênh nhận được nhiều phản ứng tích cực và đề xuất cho nhiều người xem hơn nữa. Chiến Hữu xin cảm ơn quý thính giả. Chương 37. Đứng trước tình thế nguy ngập ở bên ngoài và rối ren ở bên trong, chính quyền Nhật tại Đông Dương là xứ nông nghiệp, không khác gì người mới biết đi xe đạp, lại đi trên bờ hẹp gồ ghề, lại khúc khuỷu giữa hai thửa ruộng lầy. Đạp thì đau đít, không đạp thì ngã lăn cành xuống bùn. Độ này không mấy tối là quân lính họ không xếp hàng đi phố, hát giống lên như những bài ca ngợi chiến thắng cũ, hoặc tự khen dân tộc mình là anh hùng. Ở Bắc Bộ, khu giải phóng cứ lan rộng từ Việt Bắc về dần đồng bằng. Nhiều phủ huyện trong mấy tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên cho đến cả Hà Đông, kè kè ngay sát Hà Nội, chính quyền của Nhật và của quan lại Việt Nam trở thành bất lực. Ở các xã, quân Nhật vẫn đóng, tỉnh trưởng vẫn đeo thẻ ngà, ngồi xe cao su nhà đi phố. Ở các phủ huyện lỵ, bọn phủ trưởng, huyện trưởng vẫn ngày ngày ra ngồi công đường để cuối tháng lấy cớ mà lĩnh lương. Nhưng ở thôn quê thì Việt Minh làm chủ. Việt Minh phá nhiều kho thóc để chia cho dân nghèo, lại cổ động nhân dân không đóng thuế, không nộp thóc. Lỡ ra có làng nào không biết mà cứ đóng thuế, thì Việt Minh đến nhà lý trưởng để thu, gửi lại cho hắn cái biên lai. Nhiều làng khi thấy Việt Minh về thu thuế như vậy, còn quyên thêm tiền để ủng hộ quỹ mua súng. Thanh niên nhiều làng sắm giáo, đinh ba, gậy tày, mác, dao. Họ đi kiếm những búa chim sẻng xà beng để làm võ khí. Ban ngày đi làm đồng, nhưng tối về họ tập quân sự, học đánh du kích. Chỗ nọ chỗ kia, người ta mở báo cứu quốc, báo cả giải phóng ra đọc để thảo luận với nhau. Những cuốn sách nhỏ dưới in chữ Việt Minh xuất bản, nhất là cuốn chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa, không thành những sách bí mật phải giấu giếm nữa. Chỗ nào cũng có truyền đơn và biểu ngữ. Truyền đơn biểu ngữ ở ngay tường các công đường, ngay cả trong ngăn kéo bản giấy, tỉnh, phủ, huyện trưởng. Có một hôm cũng có cả thư của Việt Minh viết khuyên họ nếu không ủng hộ thì nên giữ trung lập. Người ta còn được cười rúc rích với nhau là truyền đơn không những dán trên tường mà còn dán cả trên lưng đội xếp và lính Nhật đi phố mà họ không biết. Ở Hà Nội giữa ban ngày, Việt Minh vào trường Bách Nghệ để diễn thuyết. Những cuộc cổ động tuyên truyền nhỏ làm chớp nhoáng ở các chợ, ở các ngã tư, ở các cổng trường không ngày nào không có. Trên các nẻo đường cái vắng, Việt Minh đánh chặn xe lương của Nhật và giết võ quan Nhật. Ngay ở Hà Nội và ở ngoại thành luôn luôn có tiếng súng trừ gian. Những tên mật thám nổi tiếng của Pháp như Trúc Què, những tên tay sai đắc lực của Nhật như Thiên Nga, v.v. đều lần lượt ngã gục dưới mũi súng của đội danh dự. Để đối phó lại với phong trào, Nhật chỉ còn một cách là bắt người để khủng bố và bắt liều. Chúng cho rằng thà bắt oan 99 người còn hơn để lọt một người là Việt Minh. Ai chúng cũng nghi là Việt Minh, ai bị nghi là Việt Minh là bị chúng nó bắt. Ai có hành động bị nghi là Việt Minh chúng cũng bắt. Chúng vào nhà cô đầu bắt cả quan viên cô đầu lẫn kép. Chúng bắt đám tổ tôm 5 người với người chầu rìa là 6. Với anh chia bài là 7. Thấy không tài nào ra Việt Minh, chúng bèn tung hiến binh ra phố để khám thẻ. Người ta bảo phải viết thêm chữ nho vào thẻ để chúng nó đọc hiểu thì được tha, nếu chúng không hiểu thì chúng bắt. Chúng cũng không bắt được Việt Minh vì trong thẻ không ai chua mình là Việt Minh để chúng bắt cho đúng. Cáu với những người có súng lục giết võ quan và tay sai của chúng khá nhiều, chúng ra thông cáo khuyên ai có súng thì phải nộp. Ai bắt được súng cũng phải nộp, Ai thấy ai có súng không nộp thì đi tố cáo chính quyền mà lĩnh thưởng. Nhưng chúng chẳng được thêm khẩu súng nào. Súng lục, súng trường của quân lính chúng cứ bị mất hàng mớ với quân du kích mà không tài nào lấy lại được một khẩu nào dù không phải là của du kích. Thảng hoặc có lần chúng bắt được quả tang có người mang súng lục trong mình, chúng sung sướng toàn bắt người Việt Minh chính cống ấy, nhưng chúng lại phải tha ngay và mỉm cười dô tô, bởi vì người ấy nói rằng súng ấy là súng bắt được, đường đi tìm để nộp các nhà chức trách. Hết khôn dồn đến dại, chúng bèn nghĩ cách chằng dây thừng ở hai đầu phố để ngăn những người qua lại mà khám thẻ và khám súng. Nhưng vô công hiệu, Việt Minh ở đâu ấy, họ biến đâu mất cả. Cuối cùng để trả thù cho tên thiếu tá bị bắn chết ở đường Hàng Cỏ đêm 20 tháng 6, chúng làm lối bắt bớ. Nghĩa là chúng theo ngón tay trò của bọn mật thám ngớ ngẩn của chúng sục vào các nhà lương dân. Ở Hà Nội trong một đêm hôm ấy có đến ngót 1.000 người sa vào lưới chúng. Có một nhà ở phố dốc Hàng Gà có dỗ, đêm ấy bị bắt tất cả 16 người, kể cả họ hàng ở quê mới ra phải ngủ lại. Ra đến cửa, chúng thấy một người ăn mày câm nằm vạ vật dưới mái hiên, chúng bắt nốt, thế là 17. Hàn Thưởng đêm ấy cũng bị bắt. Hiến binh ở tỉnh theo danh sách của Xuân hồi 5 giờ đêm đội mũ sắt vác súng trường có cắm lưỡi lê đi bắt lung tung. Tất cả 64 người bị dẫn dần dần ra sân sở hiến binh. Họ nhìn mặt nhau rất ngạc nhiên và rất kính phục lẫn nhau. Họ không ngờ người này cũng là Việt Minh. Ấy là ngoài Hàn Thưởng ra có Đốc Quýnh, Tham Côn, Đốc Độ, Hường Phú, Hường Trung, Nghị Bính, Nghị Lộ, vân vân. Nực cười hơn nữa là có cả cụ Đô Thìn Bà, là người xưa nay chỉ mê đánh tổ tôm, thì hôm nay cũng bị tôm. Em Ngô mới lên 10 tuổi, học lớp sơ đẳng trường nữ học, em sợ quá, ỉa vãi cả ra quần. 64 người ngồi xổm ở sân, người nào cũng chỉ có một bộ quần áo ngủ, có người không kịp mặc gì, nguyên có mỗi cái quần háng, cũng phải theo hiến binh dẫn đi. Tất cả im lặng, nhưng đều hướng mắt về phía anh Phan. Rồi khi không có lính đứng canh, 64 phạm nhân hỏi nhau, ai cũng bảo không biết mình phạm tội gì. Cụ thì nói rằng thấy các quan sọc và hỏi con trai cụ là thằng thứ đâu, cụ làm gì có con trai nào. Cụ đáp thật thế thì bị trói nghiền lại. Em Ngô bảo có lẽ họ định bắt người trong nhà số 7, nhưng gọi cửa mãi không được thì họ sang nhà em. Không thấy ai lớn hơn vì cha mẹ em đi đánh mặt trược chưa về nên bắt em đi. Anh Bình thì khóc rằng các quan hỏi tên anh Thìn là học trò trường Thành Trung, nhưng vì anh này hôm nay không ngủ nhà nên bắt anh đi thay. Nghị Lộ làm cho mọi người đừng lo sút vó, cũng không thể nhịn được cười. Hắn than thở rằng quen rất nhiều người Nhật, cả viên trung úy hiến binh ở đây cũng đã ăn cơm nhà hắn mấy lần, thế mà hắn cũng bị bắt. Chỉ vì hắn thấy đường đêm bỗng có chó sủa nên mở cửa ra để xem, thế là hắn bị trói giải đi. Chỉ có hắn là yên chí chốc nữa sẽ được về, nên không có vẻ gì là lo cả. Bỗng có tiếng ô tô từ xa tới, ngọn đèn pha bịt vải xanh chiếu ánh sáng lờ mờ ngoài đường rõ dần. Xe đến trước sở hiến binh thì tắt máy và tắt đèn. Trong bóng tối, mọi người cố nhìn cho rõ, nhưng ai nấy đều ngạc nhiên, vì trong 5 người xuống xe, không có ai là lính Nhật. Có 2 người mặc quần dài, áo cộc trắng, tay bị trói, và 3 người nữa quần trắng, áo the, giày gia đình và khăn xếp vố. Đến khi 3 người này nói, mọi người mới hiểu họ là Nhật, ăn mặc giả Việt Nam để vào làng cho khỏi động. Đến mờ mờ sáng, tên trung úy hiến binh sang đến sân. Nghị Lộ đứng phắt dậy vẫy gọi Anata. Quả nhiên tên võ quan nhìn rồi nhoẻn miệng cười. Hắn bắt cởi trói, thà ngay cho người phạm nhân oan uổng ấy. Nghị Lộ mừng rỡ, cúi gập lưng chào tên trung úy. Arigato, Nhật Bản, Zoto. Rồi hắn quay lại mọi người. Thế này thì còn khối người bị bắt ẩu, để rồi tôi can thiệp với quan hai cho. Nói đoạn hắn xăm xăm đến gần tên trung úy. Ai nấy hy vọng hồi hộp, nhưng không nói gì. Hắn gập lưng lần thứ hai, giơ tay bắt tay tên quan võ và đi ra, mặt hãnh diện với mọi người ngồi lố nhố, thấp hơn đùi hắn. Tên trung úy ngồi ở hè đợi một lát thì Xuân vào. Hàn Thường mừng rỡ, yên chí nó sẽ được thà ngày như Nghị Lộ. Nó đứng phắt dậy, vẫy tay và gọi to: "Chú Xuân, tôi đây mà, Đại Việt!" Xuân nhìn thấy nó nhưng không đáp. Tên trung úy và Xuân bàn bạc với nhau một lát rồi gọi từng người đến để hỏi căn cước. Ai cũng được thả về ngay. Hàn Thường đầy hy vọng, mong chóng đến lượt mình. Nhưng Thăm Côn, Đốc Quỳnh, Đốc Độ, Hường Phú, Hường Trung, Nghị Bính được về cả rồi, đứa nào mặt cũng hớn hở. Thế mà quan Nhật chưa gọi đến tên nó. Mỗi người được tha về, nó lại nhấp nhổm đứng dậy, nhưng Xuân lại gọi đến tên khác. Nó vẫn chăm chăm mắt vào Xuân, nhưng Xuân không nhìn nó. Cuối cùng 59 người được về, trừ nó, anh Phan, hai thanh niên ở thị xã và hai thanh niên ở nông thôn vừa xuống ô tô khi nãy. Ruột Hàn Thường rối bời bời, nó nhăn nhó nhìn Xuân để cầu cứu. Khi tên trung úy ra về, một tên lính Nhật bắt 6 người ngồi tụ cả ở gốc cây. Nó lấy mảnh gạch con vẽ một khoang tròn làm giới hạn. Hàn Thường vẫn nhăn nhó mong Xuân, nhưng Xuân vẫn thản nhiên. Nó xuống thềm, mặt len lét nhìn tên hiến binh, rồi đi qua Hàn Thường. Nó vừa đi vừa nói với bằng những tiếng khẽ chứ không quay cổ: "Không sợ, không phải Việt Minh thì thế nào cũng được tha." Rồi nó đi thẳng. May quá, Hàn Thường vừa kịp nghĩ ra, đánh liều dặn nó: "Chú lại chơi, nhà tôi hỏi gì ấy đấy nhá." Thình lình một cái tát và mang tay, Hàn Thường nổ đom đóm mắt: "Bố mày không tốt." Chương 38. Ở thị xã, ai cũng thở ừ khi nghe tin Hàn Thường bị giải đi Hà Nội. Người ta còn mát ruột là khác nữa. Tiếng bàn tán xôn xao: "Thằng ấy thì Việt Minh cái cóc khô gì, chẳng qua nó ác lắm thì bị địch bắt là đúng. Tưởng thằng Xuân bênh nổi anh chả hóa không. Nó giữ vàng cho thằng xứ không khai ra thì còn bị đòn âm dương và đòn tàu ngầm đến chết. Nó còn tội vẫn giao thiệp ngầm với thằng Va Mê, cho nên mới biết là thằng Va Mê trước đập đá ngoài Đồ Sơn nay bị giam ở Hà Nội, và biết con vợ nó hiện đường đau mắt nặng vì bị bệnh lậu. Tội thông lưng với giặc là tội tử hình. Xét sổ sách các nơi, thằng ấy còn nộp thiếu hơn 100 tấn thóc, không biết nó chẳng đi đâu. Nó chỉ có mỗi một tội là có của mà lại tiếc của, nên bây giờ bị đi khảo của. Nó đã hết sức chiều chuộng thằng Xuân, nhưng thằng Xuân vẫn cay là không biết số vàng của thằng xứ nó để đâu. Vì thế thằng Xuân xuôi Nhật bắt để tra tấn. Chính mắt anh bếp trông thấy thằng này dẫn Nhật vào nhà, trỏ buồng ngủ rồi nấp ở cầu thang." Tất cả những lời này đều đến tai vợ Hàn Thường. Còn mẹ rất bối rối vì là những dư luận không sai tí nào. Duy chỉ có việc người ta đổ cho là Xuân dắt Nhật vào bắt chồng nó, tuy là có lý nhưng nó chưa tin. Nó cũng không dám hỏi lại anh bếp, sợ anh này nói đúng như lời nó được nghe thì nó hết chỗ gửi hy vọng. Từ hôm chồng nó bị bắt, nó vào tìm Xuân nhiều lần. Lần nào cũng khóc nức nở nhờ Xuân cứu, nói hộ với quan Nhật. Lần nào Xuân cũng an ủi nó: "Được, chị cứ yên tâm, tôi còn nghe ngóng. Anh ấy không phải Việt Minh thì thế nào cũng được tha ngay." Chưa nhìn rõ được hiện tại bằng con mắt sáng, nó đi hỏi người mù bói hộ tương lai. Thầy Ất ở Thái Bình gieo quẻ xong, lầm nhầm bấm đốt ngón tay rồi quả quyết: "Tôi cam đoan đến ngày 25 này, ông ấy thế nào cũng được về. Có những quý nhân và hạng thượng thư đô đốc phù trợ chứ vừa à. Chiều 25, bà cứ làm sẵn chở ông ấy, tôi đến chén với." Thầy kế ở Nam Định đoán có vẻ thơ mộng hơn: "Ông không có số tù tội, cái hạn này chẳng qua như đám mây mỏng che mặt trời đừng trói lọi, chỉ một lát là đám mây tan." Thầy Lợn ở chợ Đường Cái nói bằng cái giọng thần bí hơn: "Bản mệnh vững, tuổi này sở dĩ gặp hạn là do có một đứa nào nó thù, đào mất lợt đất răn rắn ở bên phía tây bắc, ngồi mộ ông nhị đại cho nên động, cúng thần kỳ thổ địa rồi đắp lại và lễ tạ thì đến 20 này hạn qua." Hỏi người chưa đủ, vợ Hàn Thường đi hỏi gỗ. Nó lễ các đền các phủ ở trong tỉnh. Ở đền Mẫu, thầy đoán thẻ rằng: "Gỗ cho vào lửa thì cháy ra do, chứ sắt cho vào lửa thì mềm, làm thành vật hữu ích, chẳng qua là trời thử sắt. Rồi hắn khen: số quan Hàn nhà còn làm to ngang quan Phạm Quỳnh, bà đừng ngại. Có tội thì đem đầu đi kêu, ngài dạy thế thì biết thế, chứ thật con mẹ Hàn Thưởng rất lo, không biết hiến binh Nhật tra tấn người có giống như trời thử sắt hay không. Chứ mà nghe đồn chuyện người Nhật tra tấn thì tưởng trần đời ác có một. Ngày một ngày hai nó chờ mãi, một mặt nó cứ dục Xuân để nghe Xuân an ủi, một mặt nó mong chóng đến ngày 20, rồi lại ngày 25, thất vọng vẫn hoàn thất vọng. Nó còn bực mình hơn nữa là từ hôm sau chồng nó bị Nhật bắt thì dinh cư ở Xuân Đình bị nông dân đến chiếm. Những người xưa nay vẫn phải đi ngủ đậu ở nhà như nhà Vi, nhà Triệu, nhà Múi, nhà Tư. Họ nghiễm nhiên mang bầu đoàn thế tử vào ở cả trong nhà thờ, ở cả trong nhà khách, là những nơi rộng rãi sạch sẽ nhất của nhà nó. Thành thử nó về tạm mộ vào nhà mình hẳn hoi mà không có chỗ nào đặt được cái đít. Hậu thì từ hôm ra tỉnh đến nay biến đâu mất, không ai coi nhà nên quần khố rách áo ôm nó mới tự do. Vợ Hàn Thưởng thấy họ đến ở đường hoàng trong nhà mình thì cự họ, nhưng họ đáp trống không rằng: đi mà hỏi Việt Minh ấy. Nó tức lộn tiết lộn gan: à, quân này gớm thật, rộng đổ bỉm leo. Chị Múi cãi: chả biết ai là bìm, chứ đây không là bìm. Không lẽ ở lại mà đôi co, nó đành nín thít, chịu ức lên đến cổ. Nhưng nó nghĩ ngay đến Xuân sẽ bênh vực nó dọa: được, rồi lên quan mà già mồm. Chị Múi hất cái mặt lại nó, nhức: lên quan sứ ấy à? Nó đành chịu. Bao nhiêu công việc phải lo nghĩ rối tùng xòe trong óc nó, làm nó bật khóc. Khi nó đứng trước ngôi mộ nhị đại, nó xót xa thấy nấm đất vẹt hẳn mất một nửa, hèn nào mà không động. Tạm mộ xong, nó thẫn thờ về tỉnh. Nó nhìn cánh đồng rộng mênh mông mà giận Xuân. Nó đoán bụng Xuân không rõ thằng này ra làm sao. Rồi những tin mới làm cho nó rụng rời: Hàn Thưởng bị giam ở sở hiến binh, trong nhà dầu sen, mặt bị đòn sưng bằng cái cháp. Hàn Thưởng bị đòn đau quá, chết rồi, xác vùi ở đằng sau sở mật thám. Hàn Thưởng không chịu được đòn, cắn lưỡi tự tử rồi. Hàn Thưởng bị ăn đói uống khát, mắc bệnh đi lỵ, chết đói chết bệnh, còng queo ra rồi. Nó hù hù khóc chồng, nó nghĩ đến mười mấy triệu bạc ở trong tay mà đến bây giờ chồng nó không có cơm mà ăn, không có thuốc mà uống. Nó lại đến Xuân, nhờ Xuân viết thư lên Hà Nội, mất bao nhiêu tiền nó cũng lo cho kỳ được. Xuân ngần ngừ rồi hỏi nó: viết thư cũng được, không khó gì, nhưng tôi hỏi câu này, chị nói thực nhé. Chị nói thực thì anh ấy được tha ngay, nếu giấu thì trời cũng không thể cứu được. Nó lau nước mắt đáp: vâng, tôi nói thực. Này, vàng của cái thằng xứ anh chị cất đâu? Nó vặt đầu vặt tay, thề sống thề chết là không giữ, chẳng qua người ta nghi thì đổ oan cho nó thôi. Xuân hỏi: thì tôi cho về khám nhà ở tỉnh, khám nhà ở nhà quê, nạy từng hòn gạch lên, cày sáo lộn vườn lên để tìm, chị có bằng lòng không? Nó trả lời cương quyết: bằng lòng, nếu thấy chú cứ lấy và đem vợ chồng tôi ra mà bắn. Cái đó thì đã hẳn. Một lát, muốn đuổi khéo con chị dâu mà nó còn hết sức nghi ngờ, Xuân lại an ủi bằng những câu mọi khi: thôi được, chị cứ về, không việc gì. Tin anh ấy đồn thế thôi, người Nhật tử tế, tôi biết. Không phải Việt Minh thì thế nào cũng được tha ngay. Tôi còn viết giấy lên Hà Nội, họ chưa trả lời, chị cứ yên chí. Nhưng yên chí làm sao được? Mười mấy đêm nay vợ Hàn Thưởng không ăn không ngủ, nó gầy sọp như người ốm, bần thần như người ngẩn ngơ. Cơ nghiệp nhường cho Xuân là do tự vợ chồng nó muốn thế. Chồng nó bị giam giữ là do người Nhật bắt, họ cai trị và họ nghi. Nhưng đến cái dinh cơ ở nhà quê nay bị nông dân đến ở làm bẩn như ổ chó ấy, thì nó không thể tha thứ được, nhất là nó không chịu được những lời đối đáp hỗn xược của họ. Vì vậy mà mờ sáng hôm sau, nó đi về huyện nó trình huyện đĩnh để nhờ tên quan này làm tội những kẻ dám nghe Việt Minh. Xe nhà của nó đến huyện theo thói quen mọi khi vào tuật nhà trong. nhưng nó ngạc nhiên quá. Sao đến giờ hầu rồi mà huyện đường vắng ngắt như chùa Bà Đanh, cửa công đường và tư thất đóng im ỉm. Nó xuống đất lên tiếng gọi. Không ai trả lời. Chờ mãi nó mới thấy người u già nhà huyện Đĩnh ở phía vườn sau đi ra. Nó hỏi. Bà lớn đâu? Vú đáp. Bẩm bà, người ta rước cụ con đi từ trưa hôm qua rồi ạ. Nó không hiểu hỏi lại. Người vú vẫn đáp bằng câu lễ phép ấy. Mãi rồi sau, hỏi kỹ đầu đuôi câu chuyện, vợ Hàn Thường mới hiểu. Nó sợ lắm, vội vàng lên xe cút thẳng. Nguyên là hôm qua vào lúc ra ngủ trưa, bỗng huyện Đĩnh nghe tiếng léo xéo cãi nhau ở ngoài cổng. Nó sai lính ra bắt im, nhưng hai người đàn bà không tuân lệnh, vẫn cứ tiếp tục mồm loa mép dài. Huyện Đĩnh cáu mới dậy, ra sân công đường, quát người lính cơ canh cổng, bắt hai người vi lệnh vào để bỏ tù. Hai người ấy là hai người đàn bà đến cổng huyện để cắt cỏ. Không biết họ tranh nhau thế nào mà cãi nhau và sừng sộ đánh nhau. Người lính theo lệnh quan chạy ra bắt hai người tay ngược ấy. Nhưng hai người dở thói lăng loàn, không những không vào còn nói láo với người lính. Vì vậy người này dùng võ lực mà kéo tuột họ vào huyện. Hai người vẫn cưỡng lại vừa làm rầm rĩ. Huyện Đĩnh muốn trừng trị hai con mẹ hỗn láo bèn sộc đến gần. Lúc ấy họ mới rời nhau, một người vào tận bên quan để trình việc, một người đứng cạnh người lính để phân trần. Bỗng có hai tiếng quát đều nhau. Giơ tay lên! Hai người đàn bà cùng giơ súng lục, một người chĩa vào mặt quan, một người chĩa vào mặt lính. Quan và lính run cầm cập, hai tay giơ lên trời, không dám nhúc nhích. Người đứng trước lính tước lấy súng. Người đứng trước lính tước lấy súng, người đứng trước quan nói. Bắt tất cả lính trong trại đem nộp súng đạn, mau! Hai khẩu súng lục quay liệng về phía mang tai quan, mặt quan tái mét, quan vừa run vừa bảo người lính lấy hết khí giới ra nộp. Hai người thu súng xong trói quan lại và giải đi và mắng. Đổ chó chết, phản nước hại dân! Vợ Hàn Thường nghe xong chuyện cũng sợ run lên hỏi. Thế là quan bị Việt Minh bắt à? Vâng, bẩm thế là người ta rước cụ con đi từ trưa hôm qua đến hôm nay chưa về. Thế còn bà lớn? Bà lớn con dọn về nhà quê rồi. Vợ Hàn Thường tái mét mặt, nó nghĩ đến nó. Trong lúc vận nhà đường không ra gì thì nó ở đây lâu có thể mang thêm cái vạ nữa vào thân. Nó bảo người vú. Có ai hỏi vú đừng nói là tôi có đến đây nhé. Tiện chuyến xe nhà, vợ Hàn Thường về quê nó để thăm cha mẹ đẻ. Hai quê khác tỉnh nhưng đường gần. Chỉ có cha mẹ đẻ mới là máu mủ ruột thịt, biết thương nó trong lúc vận hạn này. Nó chán ghét nhân tình thế thái, nó chán ghét đô thị tấp nập. Lòng xót xa chân thành, cảnh tĩnh mịch phẳng lặng, hỏa trăng mới làm nó khuây khỏa được nhớ thương, được giận dữ, được uất ức đến nỗi đầu óc nó như mớ bòng bong. Trời tháng 7 nắng chang chang, xanh ngăn ngắt. Con trâu nằm cạnh gốc đa, lim dim đôi mắt, thong thả đập cái đuôi để đuổi ruồi và thong thả phóng phém hàm răng để nhai lại. Cây tre ngả theo tí gió thoang thoảng, rào rào lá, ken két cọ vào nhau, tiếng ẻo lả và xa xôi. Trên đường đá trắng, trên những thửa ruộng nước lóng lánh như gương, hơi nóng bốc lên ngồn ngột. Anh xe kéo trước còn chạy, sau phải bước từng bước một. Anh mệt và nực, mồ hôi đầm đìa như tắm. Vợ Hàn Thường cũng mồ hôi đầm đìa như tắm. Đi ngót 2 giờ đồng hồ thì đến phố mái, còn rẽ con đường vào hơn cây số nữa, qua cầu thì đến làng. Nhưng anh xe không thể tiến thêm một bước, anh đỗ xuống. Hai người vào hàng bà Dung. Bà Dung nhận ngay ra là khách người làng thì cười và hỏi như có ý trách. Hoài của, đi đâu mà không về từ tối hôm qua? Rồi bà khoe. Tối hôm qua cả làng xông ra đánh chết 6 thằng Nhật, vui lắm, sướng lắm cơ, tôi cũng được đánh hả tay. Và Hàn Thường mở cái bát úp ở trên chõng ra, cũng làm như thích lắm, nói. Xin bà bắt nước, thế nào bà nói cho tôi nghe. Bà Dung mở nắp nổi nước, cầm cái cán gáo nhưng lại không múc, bà hỏi. Cô đã ra điếm chưa? Nó ngạc nhiên hỏi lại. Ra điếm làm gì? Bà Dung sực nghĩ ra. Ừ nhỉ, cô mới về cô không biết lệ. Cô muốn nghỉ chân thì hãy ra điếm đọc giấy cái đã. Điếm cách đây độ 10 bước, phố này đặt lệ ấy, chứ không phải nhà hàng cảnh cơi với khách đâu. Xem xong về một uống nước mà nghe chuyện. Giấy gì hả ba? Cô đọc thì biết. Vợ Hàn Thường oải oải đứng dậy, anh xe đi theo, bà Dung dặn với một câu. Chỉ đọc những truyền đơn cáo thị của Việt Minh thôi nhé, còn những tờ có kiềm đỏ của huyện thì mặc kệ, cho khỏi mất thì giờ cô ạ. À. Vợ Hàn Thường và anh xe đi đến điếm, ở đây có 5-6 người vừa lau mồ hôi, vừa lẩm nhẩm trong mồm. Nó đứng cạnh người ấy, trước một tờ giấy khá rộng, màu đã ngả vàng. Hỡi quốc dân đồng bào, hãy đừng nộp thóc nộp thuế cho giặc Nhật. Hỡi các ông hương lý, hãy đừng thu thóc thu thuế cho giặc Nhật. Hỡi các vị quan lại, hãy đừng đốc thóc đốc thuế cho giặc Nhật. Mùng 4 tháng 6, Ất Dậu, Việt Minh. Cạnh đó có một tờ giấy dính bê bết đất, bọt nhiều nơi, nhòe nhiều chữ. Có lẽ mưa gió làm rơi xuống và người ta nhặt lên dán lại tử tế. Thông cáo: tên Nguyễn Chữ làm chó săn cho giặc Nhật, giúp giặc bắt bớ nhân dân phá hoại cách mạng. Tội ác của nó đã đến lúc không thể tha thứ được nữa. Bởi vậy đội danh dự Việt Minh được mệnh lệnh của thượng cấp liền trừ con thú độc ấy để tránh cho dân tộc. Những kẻ còn mù quáng làm tay sai cho Nhật hãy thấy rõ cảnh bại vong của Nhật và mau hối lỗi, cải tà quy chính, Việt Minh sẽ lấy lượng khoan hồng, tha cho tội chết. Nhà in Phan Đình Phùng, đội danh dự của Việt Minh. Vợ Hàn Thường quen tên Chữ nên đọc tin nó bị xử tử, tuy trời nực mà thấy lạnh cả người. Nó vội nhìn mấy dòng nữa. Đả đảo giặc Nhật, ủng hộ Việt Minh. Rồi lặng lặng trở lại hàng nước. Bà Dung cười. Cô đừng giận nhé, qua phố này ai cũng phải thế. Rồi bà vừa rót nước vừa nói. Chuyện đánh Nhật nhé, ngày thu thóc vụ chiêm vừa rồi, các làng khác, làng thì không nộp, làng thì dây dưa, làng thì sinh sự với người của nhà nước phái về. Nhưng làng ta bảo nhau cứ nộp, các làng thấy vậy thì cứ cười làng ta, họ bảo là ngày trước đã đánh chết Tây Đoan, làng đã có bao người tù tội về Cộng sản, làng đã có gan làm mất tích một thằng quan ba Nhật, mà sao bây giờ hèn thế? Nhưng họ không hiểu làng ta đi nước cờ cao. Ngày trước mỗi tạ thằng Tây giả cho mình có 25 đồng thì thiệt thật, nhưng bây giờ Nhật nó giả cho mình 120, như thế là hòa vốn. Nhà nước phái về cân thóc, làng ta răm rắp. Cân xong thóc để ở đình, khóa lại cẩn thận, đợi ngày tải lên tỉnh. Tiền dân lĩnh đủ, thật là vui vẻ. Dân ngoan nên nhà nước cũng xong phẳng lại, nhưng dân làng ta chỉ ngoan đến ngày nhận đủ tiền thôi. Vợ Hàn Thường hỏi, rồi ta phá kho thóc à? Bà Dung lắc đầu. Không chứ lị, các làng khác dục phá, nhưng làng ta cứ làm ngơ. Họ lại cười là đi Việt Minh cả làng, sao lại chịu để nguyên thóc cho Nhật hưởng. Nhưng từ hôm nay trở đi, các làng mới lại lấy làm lạ nữa. Thừa phái trên huyện thuê thuyền về tải thóc đi. Cả làng ra ngăn, nói là của quan Nhật, làng phải giữ hộ, sợ thầy thừa lấy cho Việt Minh. Nói đến đấy, bà Dung cười ngặt nghèo. Bỗng có một người khách bước vào, thở phào một tiếng, rồi ngồi vén quần lên gối, vừa quạt vừa hỏi. Lại chuyện đánh Nhật hôm qua phải không? Chúng tôi phục quá. Bà cho tôi bắt nước, tôi đã đọc rồi. Chà, nóng. Bà Dung đáp. Phải, chuyện đánh Nhật. Thế rồi thừa phái về trình huyện, quan huyện đem lính súng về, dân đóng chặt cổng nhất định không cho vào. Người khách hỏi. Sao không khiền bỏ mẹ thằng thừa phái với thằng huyện đi có được không? Cho chừa làm tay sai cho Nhật. Anh xe từ lúc nãy nghe chuyện lấy làm sương quá, vội vàng đáp hộ bà Dung. Chắc là Việt Nam không đánh Việt Nam, mới lị đánh thừa phái không thú bằng đánh Nhật, có phải không ba? Phải, rồi quan huyện sợ phải về. Người khách pha trò. Cúp đuôi về chứ lị, cơ chừng cậu ta sợ lại như lão phổ từ chứ gì. Việt Minh mà có chó ăn đạn thì chỉ có toi mạng. Bà Dung gật đầu. Mới lị xưa này quan nào cũng phải kiêng làng tôi. Chính cái lão huyện này vẫn phải dặn lý trưởng rằng thầy về bảo làng làm gì thì cẩn thận không có, Nhật họ biết thì dày đấy. Thế là thừa phái về, quan huyện về. Kho thóc của Nhật làng vẫn phái tuần đến canh, giao mác cẩn thận, già dáng nghiêm lắm. Vợ Hàn Thường thấy mọi người góp chuyện, không lẽ mình thờ ơ nên hỏi: Thế bao giờ Nhật về? Bà Dung đáp: Sổng tối qua, dân làng thấy hai chiếc thuyền lớn lại ghé ở bến, biết ngay thế nào nội Nhật hôm ấy, quân Nhật cũng về. Thì quả nhiên vào lúc nhá nhem, một xe cam nhông chở 6 thằng đến đây, rồi rẽ vào làng. Từ đây vào làng chúng nó cầm ngang súng, gặp người nào cũng chăm chăm nhìn. Người khách nói: Cái giống ấy đa nghi lắm, chả thế mà ít lâu nay nó bắt lung tung, vì nghi ai cũng là Việt Minh. Anh xe liếc mắt nhìn vợ Hàn Thường, con mẹ này vẫn nghe rất chăm chú, bà Dung tiếp: Bọn Nhật vào làng chả thấy gì là khác thường, xe qua cầu dừng ở bãi cỏ, chúng nó thấy làng mở rộng cổng ra đón thì lấy làm bằng lòng lắm. Chúng nó đi theo đường hẹp, qua xóm chung thì tới đình. Chúng nó thấy có tuần canh thóc hộ thì lại càng lấy làm bằng lòng lắm. Bà Dung cười khanh khách, người khách cũng cười khanh khách nói: Ê, mắc mưu rồi đấy, sáng nay tôi được nghe chuyện, đến chỗ này sướng rên cả người. Vợ Hàn Thường hỏi: Thế là làng đổ ra đánh à? Chưa, làng cứ để cho chúng nó hả hê. Chắc chúng nó hả hê vì không thấy tỏ ra một tí gì gọi là kháng cự. Chúng nó mở cửa kho thắp chiếc đèn đất, vì lúc ấy trời đã tối mịt. Chúng soi vào trong rồi treo đèn ở mái đình. Có lẽ chúng chưa yên chí nên cả 6 thằng cùng trở ra, bố trí mỗi chặng đứng một thằng để canh suốt con đường hẻm ở xóm chung từ đình cho ra bờ sông. Chúng nó gọi phu thuyền và khênh thóc. Thế là bất thình lình chúng ngũ liên ở điểm nổi lên. Người khách vì biết chuyện rồi nên lăn ra cười. Vợ Hàn Thường và anh xe thì hồi hộp lo. Bà Dung nói tiếp: Thế là dân làng đổ ra, không biết cơm ăn nào là người già, trẻ, lớn, bé, gậy gộc, giáo mát, sẻng cuốc, ai có cái gì thì mang cái nấy. Dân làng ùa ra, reo hò ầm ĩ, rồi viết chặt nó, không cho chúng nó gặp nhau. Chúng nó hoảng, giơ súng toàn bắn, thì bất thình lình phải nhắm nghiền mắt lại, vứt súng ống xuống, hay tay rụi lấy rụi để. Vợ Hàn Thường hỏi: Sao lại thế hả ba? Tại mình đã bảo nhau, đứa nào giơ tay hàng thì tha, đứa nào kháng cự lại thì ta ném ngay giò với cát vào mặt. Cả 4 người cười sung sướng. Thế là dân làng hăng lên, nhảy sổ lại, nhặt lấy súng và cứ thế đánh túi bụi. Mấy thằng lùn vừa nhắm mắt vừa chạy, nhưng lại đâm đầu vào những nhát cuốc nhát dao, chúng quay lơ ra. Dân làng súng lại vừa reo vừa đánh, đánh sướng tay. Vợ Hàn Thường hỏi: Bà có đánh không? Sao lại không, cả làng chả trừ một ai. Bà thêm giả thế cũng tập tễnh xông vào, vừa chửi vừa cầm gậy phăng được vào lưng nó một cái. Khi nó nằm thở phì phò, máu mê lênh láng, thằng cu vực còn cố len vào tát nó một cái. Trông cái điệu bộ hung hăng của thằng bé mới lên 6 tuổi đầu, giơ bàn tay tí tẹo ra đánh thêm một cái tát vào cái xác đã gần chết, ai cũng phải phấn khởi. Người khách gật đầu: Đấy, từ thằng bé con cho chí bà lão cũng căm hờn, cũng hăng hái. Vợ Hàn Thường xấu hổ hỏi: Sau thế nào nữa? Đánh một chập đã giận, người làng mới buộc đá vào 6 cái xác quăng xuống sông. Rồi chia ra, người thì phá ô tô, người thì cưa cầu, người thì cuốc đường, người thì đắp ụ để nấp. Chúng mày mà rủ nhau đến nữa thì phen này đánh nhau to, không sợ. Cũng ngày lúc ấy kho thóc hết sạch, làng cân vội cân vàng để giả lại từng người. Làm xong mọi việc thì vừa nửa đêm, răng mọc, dân làng mới họp meeting, rồi kéo đi biểu tình, đi từ đầu làng đến cuối làng, qua các xóm, hô khẩu hiệu chống Nhật, hát du kích quân, diệt phát xít. Anh xe thấy hăm hở cả lòng. Vui quá nhỉ? Phải, không ai sợ, không ai lo, ai cũng hăng thêm. Kể hết chuyện, bà Dung uống nước cho khỏi khô cổ, rồi hỏi vợ Hàn Thường: Thì bây giờ cô về nhà phải không? Vâng, lâu lắm không về quê, chẳng biết ông bà cháu có bình yên không? Bình yên, cô về mà xem, vui lắm cơ. Đàn bà cũng tập quân sự, tối nào người lớn cũng đọc sách, đọc báo, nhi đồng thì học hát. Anh xe muốn biết nốt câu chuyện. Thế từ hôm qua đến hôm nay, Nhật vẫn phải chịu à? Chưa thấy gì sất, chúng tôi vẫn sẵn sàng đánh, không sợ. Rồi sực nhớ ra, bà Dung bảo vợ Hàn Thường: Nhưng cô có về thì phải đi lối khác, cầu đã phá, cổng làng lại đóng kín, lèn thêm hàng chục bì đất cho chắc rồi, phải đi lối xóm hạ, gọi anh Bang, anh ấy chở mảng cho sang, rồi hỏi anh ấy lỗ mà chui vào. Lỗ gì? Lỗ là cái lỗ ở lũy tre ấy, các cổng đóng hết cả rồi, các ông già bà cả và trẻ con tản đi hết rồi. Thế thì liệu ông bà cháu có nhà không nhỉ? Không chắc. Vợ Hàn thường hỏi vậy vì nó sợ lỡ đêm nay Nhật đến thì tất đánh nhau to, nó không muốn về nữa, chi bằng chuẩn trước cho yên thân. Người khách hỏi nó: Bà của người làng? Vâng. Người ấy mách: Nhưng về bây giờ cũng hơi dày dà đấy. Tôi không kể lối đi lôi thôi như bà Hàng nói ban nãy. Tôi đã biết là làng này từ trước đã canh phòng nghiêm ngặt thì từ nay chắc còn nghiêm ngặt gấp 10. Nhưng tôi người làng không ngại. Bà Dung nói: Ông ấy nói phải đấy. Cô là người làng nhưng lấy chồng thiên hạ đã lâu không về thì ai biết ngay gian thế nào. Cho nên thế nào cũng phải hỏi lâu mới được vào đấy. Anh Sai nhìn thấy con mẹ biến sắc mặt. Bà Dung lại tiếp: Trước kia sau cái ngày làng ta giết được thằng quan Ba Nhật thì cổng làng lúc nào cũng đóng. Ai ra thì phải đi cổng con ở bên cạnh, có thanh niên hỏi giấy. Người khách đã biết rõ chuyện nên nói: Không cẩn thận thế thì có một suýt nữa sảnh mất thằng Việt Gian hay không? Phải, thằng ấy vào làng thế lạ mặt, thanh niên xem thẻ và hỏi mấy câu. Nó trả lời lúng túng nên anh em nghi. Anh em ngấm ngầm điều tra mới biết nó là thằng Tránh Bạch ở Như Phượng sắp bị tòa án nhân dân xử thì trốn mất. Anh em bắt được nó giải trả Như Phượng. Nó bị bắn phải không? Phải, ác thế tử hình là đáng. Cũng như thằng Chữ ấy, ai thương? Thấy nói đến người quen, vợ Hàn thường hỏi: Tại sao thằng Chữ bị Việt Minh ám sát thế? Xử tử chứ lị ám sát. Đứa nào nặng tội thì bị đội danh dự xử tử. Thằng Chữ làm Việt Gian theo Nhật, nó máy Nhật về bắt đến 30 người ở vùng này. Ngày còn Tây nó làm Chánh Hội cũng giết chết 2 người. Cho nên Việt Minh rình mãi, hôm kia mới gặp nó về qua đây. Đi xe đạp có cái cặp da để ở khung. Anh ấy đi xe đạp sau giơ súng ra bắn. Lúc ấy tôi cứ tưởng xe nổ lốp. Nhìn ra gốc đa kia đã thấy thằng Chữ nằm ngửa trên đất, ngực bị phát đạn, máu chảy đầm đìa. Thế là anh ấy cắm cổ đạp thẳng. Trong cặp nó cũng có súng và có mấy cái quần áo. Anh Sai hỏi: Thế súng nó bây giờ đâu? Thanh niên làng tôi ra thu ngay. Thích quá, tôi mà vớ được nhỉ. Vợ Hàn thường nhìn anh Xe mỉm cười: Thế này thì về cũng phiền. Người khách nói: Nghe chuyện Việt Minh đến sướng tai, tôi thấy nói khu giải phóng của ta bây giờ to lắm rồi. Bà Dung đáp: Phải, ở đâu mà không chịu nộp thóc, không chịu nộp thuế cho Nhật thì là khu giải phóng. Ở làng tôi lý trưởng làm gì cũng phải hỏi ý kiến đoàn thể. Nói xong bà cười, người khách cũng cười rồi nói: Tôi nghe đồn hôm nọ Việt Minh lại vừa cho một xe Nhật xuống tắm mát ở dưới sông. Thế nào hả ông? Ban ngày chúng nó sợ bom nên cứ phải đi ban đêm. Việt Minh biết thế nên trên con đường đi Tuyên Quang đến một chỗ rẽ, họ chặt quăng cây ở phía xuống sông rồi lấy cành lá dấp đường lại. Xe lương Nhật đi đèn là mờ, đến đấy tưởng đường thẳng, thế là cứ mở máy cho đâm nhào xuống nước. Cả bốn người cùng cười đắc chí. Người khách nói: Tôi xem phong trào này mà cả nhân dân đồng một lòng theo Việt Minh thì cũng chóng thôi. Ngay như làng tôi hồi đầu năm đã nghe ai nói đến hai tiếng Việt Minh bao giờ đâu. Ngay đảo chính còn mừng Nhật cho mình độc lập, thì ra nó càng ác càng dục người ta mau chống lại nó. Làng tôi hèn cũng đã giết được một thằng Nhật với một thằng Việt Gian rồi đấy. Vợ Hàn thường, nhất là anh Xe, còn muốn nghe chuyện lạ tai cho lòng được khuây khỏa và phấn khởi. Nhưng nhìn ra ngoài, mặt trời đã sấy xuống quá bụi tre. Nó nói với bà Dung: Thôi bà, để đến dịp khác tôi về thăm ông bà cháu. Tàu đi Hà Nội mấy giờ đến ga nhỉ? Cô đi Hà Nội à? Thế thì còn lâu, 10 giờ đêm. Nó đứng dậy chào bà Dung và người khách và nói: Thôi tôi cứ đi, sớm còn hơn muộn. Nó ngồi trên yên xe, càng xa làng bao nhiêu nó càng thấy yên tâm vì được ra chỗ có thể xảy ra cuộc đổ máu ghê gớm. Chương 39. Vợ Hàn Thưởng lên Hà Nội, nó không về được quê để than thở với cha mẹ thì phải tìm mối an ủi ở đứa con trai độc nhất của nó vậy. Nó đến nhà thằng Sơn trọ học, nhưng người chủ bảo thằng này đã dọn đến ở số 20 cùng phố. Vợ Hàn Thưởng đến nhà số 20 thì ấy là nhà 3 tầng rất lộng lẫy, làm theo kiểu tư bản, nghĩa là tầng dưới đất là cái hầm dành cho bồi bếp và vú bõ. Nó toàn bấm chuông gọi, nhưng vì thấy cổng ngõ và trong nhà có tiếng người nói to với nhau nên cứ việc tiến vào. Nó bước độ 10 bậc thì đến tầng thứ nhì. Vừa nhô đầu vào, bỗng nó thụt ra. Nó thấy hai người phụ nữ, một người đứng tuổi và một người ít tuổi. Hai người cùng bụng to đường cãi nhau. Người đứng tuổi thoạt trông thấy nó cũng toan chạy. Nhưng cả hai bên đều đã quá đà nên không ai trốn kịp. Vợ Hàn Thưởng vội vàng cúi chào, người đứng tuổi cũng vội vàng chào lại rất lễ phép. Người trẻ tuổi thì ngớ ngẩn, dừng mắt nhìn cả hai rất ngạc nhiên. Thưa bà, cháu Sơn có nhà không ạ? Vợ Hàn Thưởng tủm tỉm cười, thân mật hỏi thế thì người đứng tuổi có vẻ lúng túng, ấp úng trong miệng. Thưa cụ, cậu nó đi vắng ạ. Thì ra việc ấy như thế này. Người đàn bà đứng tuổi kia tên là Tranh, hồi còn con gái, đã làm nghề hát cô đầu, rồi lấy lẽ một người thầu khoán. Ăn ở với nhau được 2 năm, người thầu khoán thất bại trong việc kinh doanh, nên nhường Tranh cho một người Tây làm tránh lục lộ. Khi người Tây về Pháp thì mụ Tranh nhất định không thể mang mãi thân thế nàng kiều, mà phải tiến lên một bậc cao hơn, tức là tú bà. Mụ mở tiệm khiêu vũ, đặt tên rất thơ mộng và cũng rất đúng mẹo là Chờ Anh. Trong thời gian này, Hàn Thưởng đã mê mụ như điếu đổ, vợ nó đánh ghen mấy lần. Giá con mẹ không cứng mà như người vợ khác thì Hàn Thưởng đã rước mụ Tranh về làm lẽ, để rồi nó đánh bạt cả vợ cả đi như mẹ nó ngày xưa rồi. Mụ Tranh năm nay 39 tuổi, ngày ở với người thầu khoán có đẻ một lần. Vì đứa con gái ấy lại giống lão Tham ở trong sở như đúc, từ đôi mắt một mí cho đến cái cằm lẹm, nên người thầu khoán không nhận là con. Mụ Tranh phải nuôi nó. Năm nay nó 17 tuổi, nhảy đầm cũng đã khá. Đến bây giờ cả hai mẹ con cùng có mang với thằng Sơn, năm nay 19 tuổi và cùng lấy thằng Sơn làm chồng. Cả ba đứa cùng nghiện thuốc phiện. Nhưng chỉ vì vấn đề phân ngôi thứ cả lẽ mà hai mẹ con sinh mâu thuẫn với nhau về quyền lợi, cãi nhau cả ngày. Mẹ kể công rằng vì Sơn nó biết mẹ trước rồi mới biết đến con sau thì mẹ phải là chính thất. Nhưng con cãi rằng chỉ tại mẹ hiếp Sơn, chứ nếu không thì thế nào thằng ấy chả yêu nó trước. Nhưng hai mẹ con chỉ ghen tuông nhau ban ngày mà thôi. Đến chập tối thì lại im ắng và vui vẻ. Lúc nào cũng có tiếng cười gian, hai mẹ con và cả chồng nữa đều phấn sáp để tiếp khách. Cái nhà số 20 này là của hai vợ chồng người Việt Nam có pháp tịch. Chồng lấy tên là Antoine, vợ lấy tên là Williet. Hai người mở lậu tiệm thuốc phiện để tiếp bọn viên chức cao cấp người Pháp. Văn thì từ công sứ giám đốc, võ thì từ hàng tá trở lên. Chúng tựa vào thế lực khách hàng để lòe mọi người là bạn, làm thầy cò, chạy việc kiện cáo hộ thiên hạ. Từ ngày Pháp mất quyền thì vợ chồng Antoine cũng mất khách, chúng mới để lại tiệm cho mụ Tranh. Thế là ba vợ chồng thằng Sơn kế nghiệp hai vợ chồng thằng Antoine. Ba đứa kiêm cả ngày bồi tiêm. Khách của tiệm bây giờ là nhân viên và võ quan cao cấp người Nhật và các đảng viên trung ương của các đảng Đại Việt. Thằng Sơn lại được Nhật cho tiền để tổ chức thêm một đảng chính trị, lấy tên là Đại Việt Cấp Tiến, cạnh tranh với những đảng trong Đại Việt Quốc gia Liên minh. Khi thằng Sơn về, vợ Hàn Thưởng biết được những lai lịch này thì nó khóc. Nó kể cho con nghe hoạn nạn của gia đình, tuổi tác và dĩ vãng của mụ Tranh và khuyên con nên bỏ vợ và bỏ nghề xấu xa ấy đi. Nhưng thằng Sơn đập bàn trả lời: "Tôi chỉ giận ông bà đã vô lý mà nhường cả gia tài cho thằng ma cả bông. Vì vậy tôi phải mưu cuộc sống độc lập." Vợ Hàn Thưởng nghĩ nông nỗi con hư lại như đứt từng khúc ruột. Nó không dám dằn mặt hai con dâu vì không biết gọi nhau là gì cho tiện. Nó ở tạm nơi nhà trọ cũ của thằng Sơn và bảo con tìm một người có thế lực lớn và loại thượng thư đô đốc theo như lời thầy bói ất để chạy cho bố nó được tha ngay. Thằng Sơn đã làm vừa lòng mẹ nó vì nó làm lãnh tụ nên nó bảo đảng viên của đảng nó dễ dàng. Thế là vợ Hàn Thưởng từ nay hay ra vào nhà một người tên là Tham Tiên. Sơn khoe với mẹ rằng Tham Tiên rất có thần thế ở sở hiến binh Nhật. Mẹ nó khen nó có hiếu. Vợ Hàn Thưởng được yên tâm vì đã bắt liên lạc được với chồng. Chồng nó không bị đánh chết, tuần nào nó cũng gửi quà cáp tiền nong quần áo nhờ Tham Tiên mang hộ cho. Nó mừng hơn nữa là Tham Tiên đã nói khéo với quan Nhật bằng lòng số tiền khấn 10 vạn để tha cho chồng nó về. Chương 40. Hàn Thưởng cùng với anh Phan và bốn người thanh niên đêm hôm ấy bị dẫn bằng ô tô lên Hà Nội. Đến sở nhà Dầu Sen mà hiến binh Nhật chiếm làm trụ sở, cả sáu người theo người lính giải vào. Cảnh giam của Nhật tuy Hàn Thưởng đã được nghe tả nhiều và cũng đã gây sợ lắm rồi, nhưng đến nay được thực mắt trông, nó thấy rùng rợn quá. Trước hết, cái nhà cao lồng lộng, quét vôi màu đỏ như dọa người mắc nạn bằng cái uy nghi đồ sộ. Dưới ánh điện lờ mờ của chiến tranh, màu vôi lại hiện ra màu thịt tươi. Sáu người tình nghi đứng trước một tên hiến binh, thân thể chắc nịch với bộ ngực nở và hai cánh tay nổi bắp, nhưng mặt thì lạnh như tiền. Một người hiến binh khác chân lê đôi giày da đóng đanh từ trên gác xuống, tay lê chiếc dây xích sắt dài. Giữa đêm khuya lặng lẽ, tiếng đánh rít trên gạch và tiếng sắt loảng xoảng làm rợn tóc gáy. Nó hất hàm cho sáu người giơ tay ra để xích, rồi thử lại xem đã chặt chưa và chửi: "Bố mày không tốt!" Bốn tiếng này Hàn Thưởng đã nghe ngay từ tờ mờ sáng hôm nay, và rồi còn được nghe rất quen tai có bất cứ thằng hiến binh nào buồn mồm muốn học nói tiếng Việt Nam. Sáu người chung một dây đi theo tên lính Nhật. Trên đầu họ là cái trần thấp chống bằng những cột xi măng cốt sắt, và thỉnh thoảng nổi cục lên những tấm xà cứng rắn cũng bằng xi măng cốt sắt, tưởng như không cúi xuống thì có thể vỡ đầu. Qua một chỗ không có đèn, tối như cái hang, thì thấy hiện lên một ánh đỏ sáng dần dần, đồng thời một hơi nồng vôi cũng rõ dần dần. Những ngọn đèn rủ từ trần xuống chiếu sáng vào những cây củi đóng bằng gióng gỗ vuông, mỗi gióng to hơn cổ tay. Trong mỗi củi hẹp ngang dọc độ 4 thước, ngổn ngang những đống thịt vàng gục vào nhau, co quắp vào nhau. Nhận kỹ ra thì đó là người. Người trong củi ai cũng gầy như cá mắm, thanh niên cũng mọc râu ba chòm. Họ chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi hoặc mỗi chiếc quần háng. Họ nằm không hà một chỗ, đầu người nọ gếch lên đùi người kia, bởi vì có đến 70-80 người, mùi nồng nặc lên hăng cả mũi. Nhưng đó không phải là mùi bôi, mà là hơi người, hơi mồ hôi. Cảnh trong củi trông thương tâm và rùng rợn, không khác gì cảnh hồi đói tháng 3 vừa rồi. Bỗng Hàn Thưởng trông thấy ở ngoài củi có một cái xác trần truồng nằm còng queo, xương vai, xương sườn và xương hông nhô cao lên, cái chán hói và cái đầu gối to hơn cái bẹn. Tất cả người từ đầu đến chân, dù ánh điện đỏ chiếu vào mà da vẫn chỉ là màu xanh nhợt của người ốm. Tóc vàng dài trùm cả tai lẫn gáy, râu vàng rậm lấp cả mồm lẫn cổ, nhưng đó lại không phải là xác chết. Mắt người ấy dương ra để nhìn sáu người mới bị giải đến. Thế thì đó là cái xác sống của một người Pháp, đói không đủ ăn, khát không đủ uống, ốm không có thuốc, bị mắc bệnh lỵ nặng, được hiến binh nhân đạo khênh ở trong củi già cho nằm đấy để đỡ ngạt vì hơi nồng, tức là chữa bằng lối thay đổi không khí. Vì không củi nào có thể ấn thêm được người, nên sáu người mới được ngồi ngoài, theo lệnh của người lính canh xếp bằng tròn, ngửa mặt lên cấm cửa. Người trong củi thấy người mới vào thì gọi và hỏi. Họ hỏi tội gì và ở đâu đến. Nhiều người nhận ra anh Phan là người quen. Những câu trả lời mà họ chăm chú nghe nhất là cụ Trần Trọng Kim có can thiệp với Nhật để tải gạo Nam Kỳ ra không, và tình hình chính trị ở ngoài đã thêm những gì tươi sáng. Người hỏi vụng trộm, người đáp cũng vụng trộm. Người cũ cho người mới biết thói quen của người Nhật hỏi han tra tấn ra làm sao, làm thế nào thì tránh được đòn. Họ lại dặn dò là hôm đầu, dù lo lắng, dù kinh tởm mà không ăn được, nhưng cũng cố mà nuốt, kẻo đói khổ lắm. Sáu người ngồi như phỗng cho đến tận sáng. Sự thực không ai biết rằng sáng, nếu không nghe có nhiều tiếng người công nhân và làm thuê nói xôn xao ở gần đó. Hầm lúc nào cũng tối, phải đè đèn cả ngày lẫn đêm. Một tên hiến binh đến, dẫn 6 người ra phía gần cửa. Ai nấy ngớ ngẩn chẳng hiểu để làm gì. Nó mở xích ra đưa mỗi người một nắm cơm, hột rời rạc nhau nhưng ướt đẫm những nước. Kề gần vào mũi để ngửi, nắm nào cũng thấy chua dậy mùi thiêu. Có rất đông công nhân Việt Nam vào làm cho hiến binh Nhật. Họ qua họ lại, họ vào nhà, họ ra phố. Trước khi làm việc, họ bỏ nón và áo ngoài, vứt thành một đống ngay cạnh chỗ 6 người tình nghi đương nhai cơm. Bỗng anh Phan dặn khẽ 5 người. Tôi làm gì mặc kệ tôi nhé. Nói xong anh đứng dậy, vơ lấy cái áo màu xanh mặc vào mình rồi cầm cái nón. Anh lững lững tiến ra cửa. Cả 5 người chống ngực nổi giật như chống hộ đê. Anh Phan cứ bình tĩnh đi qua mặt người lính canh, vác súng đứng ở cửa. Anh ngả nón vái một cái rồi tiến thẳng. 5 người trợn mắt nhìn nhau. Đến khi tên hiến binh khi nãy tới xích lại tay 6 người thấy có 5 thì nó cứ nghĩ mãi. Nó lấy giấy ở túi ra để xem rồi lại nghĩ. Nhưng không biết nó nghĩ thế nào, nó ra hiệu bảo 5 người đi. Hàn Thường và 4 thanh niên đến sở mật thám. 5 người bị nhốt chung một xà lim. Xà lim nên gọi là cái hòm cho đúng kiểu kiến trúc vì nó chỉ hở mỗi cái lỗ bé hơn bàn tay ghép chấn song sắt để đủ cho hai mắt ở ngoài nhòm vào xem người ở trong có còn hay đã trốn hoặc tự tử. Hòm rộng độ 1 thước, dài độ 2 thước rưỡi. Có một cái giường bằng 2 tấm gỗ ghép lại, hẹp, vừa đủ một người nằm, một đầu giường có chiếc cùm sắt. Hàn Thường vừa vào, nó sực ngửi thấy một mùi gì. Nhưng vài giờ sau mũi nó quen không thấy nữa. Đó là mùi hơi người, mùi mồ hôi, mùi cứt, mùi nước đái, mùi máu dẹp, vân vân, hòa lẫn với nhau trong hơn 60 năm của không biết bao nhiêu người bị giam ở trong này. Những mùi ấy vì hòm kín không tiết ra ngoài được nên chỉ luồn quẩn ở trong. Ở trong hòm không những nó chỉ tỏa ra không khí mà còn thấm sâu qua lần vữa đến tận lần gạch xây tường. Khoảng tường dưới quét vôi đen nhưng bóng như sơn dầu bởi vì ngày nào nó cũng được cọ bằng mồ hôi và đánh bằng chất nhờn của hàng trăm người trong hơn một nửa thế kỷ. Khoảng tường trên chỗ quét vôi trắng thì là một bức tranh vẽ cảnh rừng trúc rậm, lá màu đỏ sẫm hoặc đỏ nhạt hoặc nâu tươi. Mỗi lá trúc là một vết máu dẹp bị ấn bằng ngón tay cho chết rồi di dài ra. Tập thể họa sĩ đã kiên tâm mỗi ngày tô thêm vài trăm lá. Từ ngày bắt đầu pháp thuật cho tới ngày nay làm cho cái tranh rừng trúc chi chít những lá to nhỏ dài ngắn đủ các hình và đứng nghiêng nằm đủ các thế. Dẹp như kiến lúc sắp có cơn rông, nó ngang nhiên chạy từ lỗ nọ sang khe kia, có còn không đủ kẽ mà chui, phải đứng ở ngoài. Không chỗ nào không có dẹp, không lúc nào không có dẹp. Dẹp chạy lồng nhồng như có việc gì bận rộn lắm, để rồi bị nằm ép dưới ngón tay người dí mạnh xuống, di dài ra, vẽ thêm một lá trúc. Một cái hòm hẹp thế mà hiến binh nhét 5 người, cho nên lúc nào cũng phải có một người phải đứng, cắt lần nhau mà đứng, hít mũi ra cái lỗ, hít lấy không khí mát lành ở bên ngoài hoặc ngó mắt nhìn ra để xem cây cối hoạt động. Thỉnh thoảng cái lỗ ấy cũng gây cho họ được tinh thần chống phát xít vì họ phải chứng kiến những trận đòn rùng rợn. Hiến binh đánh người không cần có cớ gì cả, chúng ngứa tay thì đánh, ngứa mồm thì bố mày không tốt. Chúng đánh người ta bằng tay phải, thụi thụi cho đến khi mỏi thì đổi sang tay trái. Đánh một hồi cho kỳ mỏi tay trái thì tay phải đã được lại sức rồi. Chúng lại đánh bằng tay phải, rồi tay trái, rồi tay phải. Khi cả hai tay đều mỏi thì chúng dùng chân. Chân phải mỏi thì đến chân trái, rồi lại chân phải, rồi lại chân trái. Khi hai chân mỏi, chúng lại đánh bằng tay, rồi lại bằng chân. Khi cả bốn chân tay đều mỏi, chừng độ nửa giờ chúng mới thôi. Người bị đánh không biết chỗ nào mà đỡ. Đầu ngực, sườn lưng, cổ mặt lung tung. Đến khi nằm lả ra, thân thể đỏ ngòm hoặc tím bầm thì chúng kéo sành sạch ra một gốc cây cho nằm đấy. Bao giờ hồi lại thì hồi. Nhiều người hôm sau thân thể sưng phù lên, người khác phải cầm cơm đút vào mồm hộ. Hiến binh đánh người không cần chỗ kín đáo. Ngoài sân góc nhà, bên hầm đá tránh bom, tiện đâu đánh ở đấy, tiện cái gì cầm cây ấy, tiện chỗ nào đánh vào chỗ ấy. Có một lần bốn đứa đứng bốn góc quần một người, chúng làm người ấy như quả bóng, chúng giơ thẳng cánh thụi vào người ấy để chuyển cho đứa khác. Bốn nắm tay cứ đấm liền liền như thế và cười khanh khách với nhau. Rồi khi mỏi tay chúng đá bỏng bằng chân, người bị đòn tung lên rơi xuống không còn ra hình người, cho đến khi cả bốn đứa mỏi chúng mới không đùa nữa. Chúng giam lẫn lộn tù chính trị với tù kinh tế, tù Việt Nam với tù Pháp và tù ngoại quốc khác. Mỗi ngày hai bữa, chúng cho ăn bằng đòn nhiều hơn bằng cơm. Cơm chỉ có một nắm to hơn nắm tay. Mỗi ngày mỗi người được ra ngoài hai lượt, mỗi lượt độ 5 phút. Có người đương giờ đại tiện cũng bị chúng xua vào. Hàn Thưởng ở trong xà lim được bốn thanh niên nói chuyện nên cũng dạng dần. Nhưng nhiều hôm họ đói là không thể chuyện trò được. Họ chỉ nằm im mà chờ xe cơm. Đương nằm như chết mà thấy bánh xe nghiến trên sỏi. Ai nấy tỉnh như con sáo, ngồi nhồm cả dậy. Nhưng ăn xong bữa mà bụng chỉ ngót như mọi ngày lúc sắp ngồi vào mâm mà thôi. Những lúc đói thèm ăn, Hàn Thưởng hay nghĩ đến những bữa tiệc linh đình mà trước kia có khi nó dự mà không thiết vì đầy bụng. Nó giận nó sao đã vô lý như thế. Hàn Thưởng dặn thêm nữa, vì tuy ở trong tù nhưng luôn luôn được biết thời sự trong nước. Ngày nào cũng có người mới bị tống giam đem chuyện ở ngoài làm quà cho anh em. Những chuyện quân Nhật thua hết trận này đến trận khác, chẳng bao lâu sẽ đầu hàng như bọn phát xít Đức và Ý. Những chuyện khu giải phóng Việt Bắc mỗi ngày một mở rộng thêm cho đến đồng bằng. Chuyện quân du kích của ta chiếm hết đồn này đến đồn khác của địch, cướp súng giặc giết giặc và mấy viên là mấy quân thủ. Nghe chuyện về phong trào cách mạng đương lên, Hàn Thưởng cũng thấy thích. Nó tin tưởng rằng không bao lâu nữa sẽ được về. Vì vậy nó không lo không buồn như vợ nó ở bên ngoài. Rồi những hoạt động của Việt Minh không những chỉ do người mới vào nói chuyện mà chính những tên mật thám cũng báo tin cho họ biết. Vì vậy hôm Nhật làm lễ trả sở mật thám cho Việt Nam, Hàn Thưởng cũng biết cười. Cũng trao cờ kết hoa, cũng kèn chào diễn văn, cũng vỗ tay những hồi dài như pháo. Nhưng tên bố chánh, lĩnh chức giám đốc liêm phóng không được quyền xét hỏi việc chính trị mà chỉ làm việc kinh tế, lấy khẩu cung chú bé trèo xấu, anh vặn trộm bóng điện, chị cướp giật ở chợ Đồng Xuân. Tất cả uy quyền đường quan và kinh nghiệm của trên 20 năm trong nghề cai trị, hắn chỉ chút lên đầu độ 10 người mà Nhật chưa đủ thì giờ tra xét. Tin Liên Xô tuyên chuyến với Nhật làm Hàn Thưởng vui vẻ quá. Nó hỏi bốn người thanh niên. Liệu một tháng nữa chúng ta đã được ra chưa? Một anh đáp. Chỉ độ hơn tuần lễ là cùng. Họ rất tin tưởng và hy vọng. Rồi tin Việt Minh treo cờ ở tháp rùa, tin Việt Minh kéo cờ vào vẹt xe điện từ Hà Đông ra Hà Nội, tin tên đại úy Kimono bị bắn chết, tin cờ đỏ sao vàng mọc khắp nơi đều lọt vào tận các xà lim. Ai nấy như cũng thấy mở cờ trong bụng. Đêm 17 một tin chưa ai dám đợi đã lách vào trại giam, chuyển đi rất nhanh chóng, làm mọi người reo lên. Cả đêm không ai ngủ được, Nhật đầu hàng rồi. Thế thì mai chúng ta được về. Hàn Thưởng ôm cả bốn thanh niên, nhảy lên và reo thế. Quả nhiên sáng hôm sau, một tên hiến binh cầm giấy vào các trại và các xà lim gọi tên cho người ra sân. Tất cả sẽ tập trung ở sở hiến binh chỗ nhà giàu để rồi cùng với những người giam ở đó ra về cùng một lúc. Hàn Thưởng ra ngoài, nó thấy mát mẻ và khoan khoái, chân tay nó như được nới lỏng ra. Nó vuốt râu, nắm cẳng chân, nắm cổ tay. Nó đi đi lại lại, nét mặt hớn hở. Bỗng đến một gốc cây đằng góc nhà, nó thấy một cái xác người Pháp nằm ở đó. Nó sực nhớ lại hình ảnh người ốm ở nhà giàu đêm hôm nó mới tới, gần 2 tháng trước. Quả vẫn cái xác ấy. Nó đến gần, hai mắt lo ló ra nhìn nó. Nó thấy chòm râu động đậy và trên má lộ ra 2 nét răn. Có lẽ người ấy cười với nó. Nó nhìn kỹ, bỗng nó giật mình đánh thót, người ấy là Vame. Vame cười và gật như muốn gọi nó. Đối với một người ít cười như tên thực dân này, thì khi đã phải cười, tất là nó muốn cầu khẩn điều gì thiết tha lắm. Hàn Thưởng nên xử trí thế nào đây, lảng ra xa hay đến gần? Nó đến gần cũng chẳng sao, đây không phải là trường chính trị Đông Dương ngày trước mà bảo người Pháp là chủ. Đây là nhà tù của phát xít Nhật Bản, nên Pháp hay Việt thì cũng bình đẳng nhau trong những trận đòn và đề huề nhau trong những phút được ra sân. Đôi khi họ đối với nhau bác ái mà giúp đỡ nhau một vài việc nhỏ. Cho nên thường thì đối với Pháp ở đây người Việt Nam tạm quên cái thù chủng tộc mà nhìn người Pháp là người cùng nạn, cùng cảnh. Thế thì đối với thằng công sứ gian ác này, dù người ta có biết rõ là nó đã vơ vét của cải của nhân dân Việt Nam để có một gia tài kếch xù tới 8 triệu bạc, dù người ta có biết rõ là chính nó đã dùng túng tay sai thu thóc gian làm cho nhân dân đói, chính nó đã kìm hãm cứu tế làm cho nhân dân chết nhiều hơn, nhưng nay người ta chỉ dùng đôi mắt nhân đạo để nhìn nó sắp kết liễu đời nó một cách thảm hại và nhục nhã. Nó không được nằm trên đống vàng mà ăn bơ ăn thịt, mà thuốc bổ thuốc bệnh lại phải nằm trần truồng còng queo trên đất một mình, sắp thở hơi thở cuối cùng vì đói vì ốm, y như những người chết đói nhan nhản ở trong tỉnh nó cai trị mấy tháng trước. Hàn Thường đương đắn đo, bỗng nó trông thấy hai chân xanh rớt của thằng Va Mê đã phù nặng như sưng. Biết thằng này gần đất xa trời nên nó mạnh bạo đến gần. Thằng thực dân già lúc ấy như không còn sức nữa, nó nhìn Hàn Thường thều thào những tiếng nhát gừng. Ông về, cố tu tỉnh thì được hưởng hạnh phúc của cách mạng. Tôi chết, không ngờ thằng đầy tớ thì bỏ xác ở thuộc địa, còn thằng chủ thì đem túi bạc nặng về nước. Tư bản chủ nghĩa, đế quốc chủ nghĩa. Và mê muốn nói nữa, nhưng Hàn Thưởng không nghe, nó lánh xa ra. Nó không muốn Và mê dối răng về khoản vàng để nó thêm khó nghĩ. Nó mừng thầm được yên tâm mà hưởng chỗ 8 triệu vàng của thằng này. Nó ra cổng, lần vào đám đông. Lúc ấy bọn mật thám đương lộ cái mặt nạ đê tiện, trừng cháo của chúng. Chúng tiến hòa và chúc tụng nịnh hót những người sắp được thả về. Chúng đứng nói, môi giáo hoành. Bên cạnh chúng, ngọn cờ đỏ sao vàng, đường nhân ngọn gió mà tát vào mặt chúng tèn tét. Chương 41. Mưa đã tạnh, đường nhựa của Hà Nội đen bóng như mình con cá trê. Ánh nắng quái nhuộm vàng rực các mảnh tường trắng vừa qua cơn mưa tắm gội. Vợ Hàn Thường áo còn ướt đẫm, đứng lẫn vào đám đông, dàn hai bên cửa sở hiến binh, nét mặt buồn rười rượi. Hôm nay có tin tất cả những người tình nghi là chính trị bị Nhật bắt từ trước đến giờ đều được trả lại tự do. Vợ Hàn Thường chờ ở cửa nhà dầu sen từ khoảng 2 giờ trưa. Nó hối hận đã không đến sớm hơn để được trông thấy ngót trăm người từ bên sở mật thám dẫn sang. Có lẽ chồng nó cũng ở trong số ấy. Thành thử bây giờ nó đâm ra hoang mang. Vẫn biết là có tham tiên cứu giúp, thỉnh thoảng nó được gửi gấm quà bánh, tiền nong quần áo thuốc men cho chồng, nhưng mắt nó chưa được trông thấy người bạn trăm năm, đã hơn 20 năm đầu gối tay ấp lấy nhau thì nó còn lo ngại. Bởi vì nó nghe nói hiến binh Nhật ác lắm, đành rằng nó có lễ đủ mọi người, nhưng biết đâu. Nó thấy người ta kể rằng Nhật tra tấn hết sức dã man, không kém gì mật thám Pháp ngày trước. Nó cho đi tàu bay, cho đi tàu điện, cho đi tàu thủy, cho đi tàu ngầm. Đi tàu điện là dí điện vào những chỗ hiểm, đi tàu thủy là phun nước cho đầy ruột, rồi ép tấm ván lên, dẫm lên bụng cho phọt nước ra. Ai gan mím chặt môi không cho nước vào thì nó cù cho phải cười để há miệng. Đi tàu ngầm là nó dìm xuống bể nước đầy, ngóc lên để thở thì nó lại dìm xuống. Những người bị đi tàu thủy tàu ngầm mỗi khi tắc thở như đã thấy ông bà ông vải hiện ra trước mặt. Lại còn vô số lối đánh nữa như kiểu xin âm dương, nó quật người ta sấp ngửa ngửa sấp để thí nghiệm tài võ nghệ dân tộc. Bỗng vào khoảng hơn 7 giờ, mọi người trổ vào nhìn phía trong. Vợ Hàn Thường hồi hộp, chống ngực thình thình, nhưng trong chỗ tối là mờ, nó không trông rõ. Chính trị phạm từng đội một, phụ nữ đi trước, nam giới đi sau, bước lên những chiếc ô tô vận tải. Xe từ trong hầm nhà lờ lờ ra đường. Những tiếng reo hò, những tiếng vỗ tay, những tiếng gọi nhau vang dậy. Về phủ Khâm Sai! Trên xe có người loe bàn tay trước miệng, dặn với lại người đứng dưới đường như thế. Tức thì những người đã có công chờ đợi từ chưa đến giờ, nhảy cân cân, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo. Người có xe đạp thì gò lưng để đạp, bấm chuông liên hồi. Vợ Hàn Thường trố mắt nhìn từng người trên xe, nó không thấy chồng nó đâu. Nó rào rạt cả lòng, vì thấy người nào cũng gầy như cả mắm, xanh như tàu lá rau, râu rậm tóc xù như râu tóc tuồng. Thoạt thấy những người ấy, nó sực nhớ ngay đến những người dân đói hồi tháng 3, nó càng nóng ruột, càng hoang mang. Tuy nó biết đích là chồng nó hãy còn sống và hẳn phải còn béo tốt lành lặn, không khẳng khiu rách rưới như những người này, nhưng sao nó chưa trông thấy ở những chuyến xe ô tô vừa rồi? Nó lo, hai mi đã đọng những nước mắt, nhưng người ta khuyên nó cứ bình tĩnh mà chờ, vì còn nhiều, phải chở mấy đợt xe nữa mới hết được. Nó yên tâm. Quả nhiên một lát đoàn xe từ phủ Khâm Sai về lại đưa một bọn nữa đi. Vợ Hàn Thường cố nhìn, bỗng nó cuống quýt gọi và vẫy rối rít. Cậu, cậu! Nhưng chồng nó không nghe tiếng vì không ngờ. Nước mắt chạy quanh, vừa vì mừng vừa vì thương, nó thuê xe đuổi theo. Rồi con mẹ nức nở ôm mặt khóc. Chồng nó cũng gầy nhom và rách rưới như mọi người thôi, nhưng mà từ nay tai qua nạn khỏi. Lá xấu bị gió rung ném những giọt nước thừa rơi lộp độp xuống nón nó. Những giọt ấy không như giọt nước mắt nữa, nó kêu như những tiếng pháo mừng cuộc đoàn tụ. Thật thế, mấy hôm nay mưa giả dích, cả một trời thu ướt sũng đã làm bao nhiêu người ly biệt phải mất bao nhiêu nước mắt ghen tuông với cảnh sum họp của vợ chồng Ngâu. Và lại còn những tin đồn nọ kia về những nhà giam làm vợ Hàn Thưởng lo lắng thêm mất ăn mất ngủ. Nào là ở Phi Luật Tân vì thua trận nên Nhật trả thù chính trị phạm, chúng ngầm đem họ đi trôi sông hết chứ không tha. Nào là đêm hôm 15 nghe thấy nhiều tiếng súng ở trong nhà giàu và sở mật thám. Bây giờ nó hết lo rồi, chồng nó vẫn còn sống nguyên vẹn. Đến cửa phủ Khâm Sai, nó thấy lô nhố rất nhiều người đứng ở ngoài sân sỏi. Nó trả tiền xe hỏi người ta thì biết rằng các chính trị phạm còn ngồi cả trong nhà, dãy phía bên trái. Nó nghèn cổ để nhìn vào trong, nhưng thấp không thấy được. Hai bên bậc thềm độ trăm người dàn thành hai hàng cũng đương chờ đợi. Thỉnh thoảng người cầm cờ đỏ sao vàng hô một khẩu hiệu, tức thì mọi người cũng giơ nắm tay lên trời và đồng thanh hô theo. Ủng hộ Việt Minh, đả đảo chính phủ Bù Nhìn, Việt Nam độc lập muôn năm. Bây giờ vợ Hàn Thưởng đã nghe quen tai hai tiếng Việt Minh rồi, nó không e ngại như trước nữa. Bởi vì từ độ 10 hôm nay, Hà Nội chỗ nào cũng thấy nói chuyện về ve em, nhất là chiều hôm trước, đầu đầu cũng nhắc tới cờ đỏ sao vàng công khai xuất hiện lần đầu tiên trước nhà hát lớn, ra mắt hàng mấy vạn công chúng Hà Thành. Tiếng hoan hô nhiệt liệt vang như sấm, rồi những lá cờ ấy ngạo nghễ đi các phố, dù rằng dưới trời mưa như chút mà nhân dân ai cũng không kỳ quản, vẫn biểu tình theo ngọn cờ, không một ai bỏ về. Vợ Hàn Thường ngắm lá cờ, ngắm người cầm cờ và ngắm những người hô khẩu hiệu. Nó thấy họ cũng mặt mũi chân tay như nó, mà trông ai cũng có vẻ hiền lành, tươi vui. Chừng 10 phút sau bỗng có tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô ầm ĩ. Chính trị phạm ra, nó rối cả ruột, nó nghẹn cổ để nhìn. Chồng nó kia rồi, nó chạy đến rưng rưng nước mắt. Cậu! Hàn Thường bâng khuâng nhìn vợ, rồi nhoẻn miệng cười. Ý kiến đầu tiên nó bật nhớ ra trong lúc không ngờ có vợ đi đón là cái tin mừng độc nhất vô song. Nó nói, thằng Va Mê chết rồi. Thế là con vợ quên hết các chuyện khác, nó bâng khuâng như chiêm bao. Thật à cậu? Hàn Thường mỉm cười gật đầu. Một lát nó nói, may tôi còn sống đây, đói quá, nhịn từ sáng rồi, phải đi ăn đi cạo đầu, rồi nói chuyện gì hãy chuyện. Nó nhìn chồng thấy mùi tóc vào quần áo rất hôi hám. Nó nắn tay vào xương vai chồng rồi nghẹn ngào. Cậu gầy quá và xanh quá, có ốm lần nào không? Hàn Thường gật đầu. Có, hiện đừng đi lị từ nửa tháng nay. Nó thở dài. Khốn nạn, có bị đánh đau không? Chồng nó gật. Những chuyện ấy là dĩ nhiên không cần phải hỏi. Nhưng có điều tôi lạ nhất là cả năm người bị giải lên Hà Nội, không hiểu Nhật bắt để làm gì, hay chúng quên mà trong hai tháng ngày nào cũng phải chờ đợi mà không ai bị hỏi han lần nào. Thôi thế cũng là phúc. Quả bánh tiền bạc thư từ thuốc men quần áo cậu nhận đủ không? Sao không trả lời cho tôi yên tâm? Hàn Thưởng ngớ mặt hỏi. Nhận bao giờ? Con vợ kinh ngạc. Kìa, tôi gửi ông tham tiên nhờ ông Tư đưa vào mà lị. Ông Tư nào? Ông Tư hiến binh chứ ông Tư nào? Gửi đi đâu? Gửi vào nhà giàu chứ vào đâu? Hàn Thưởng đứng dừng lại. Tôi bị giam ở sở mật thám kia mà. Con vợ trợn tròn hai mắt vì nó đã hiểu. Ôi thôi, thế là cái thằng xỏ lá nó lừa tôi rồi. Bao nhiêu là tiền bạc, quả bánh, thuốc men, quần áo. Và có lễ nó, lễ ông Tư. Tối hôm qua nó còn tìm tôi, đòi lo đủ 10 vạn. Thì ngày hôm sau ông Tư tha ngay lập tức. May quá tôi còn đi vay, không có thì một suýt lại bị lừa món nữa. Hàn Thường rất tức. Thôi, những chuyện bực mình ấy để sau hãy nói. Cho tôi được thư tâm cái đã. Con vợ nhắc. Thuê xe về nhà cho chóng. Chồng nó lắc đầu. Hai tháng nay thèm đi thèm thở, thèm ăn thèm uống, thèm tắm giặt, nhất là thèm nghĩ ngợi bằng bộ óc Việt Nam. Từ ngày lớn đi kinh doanh đến mấy chục năm trời, tôi toàn nghĩ hộ cho Pháp, rồi lại nghĩ cho người Nhật, chưa bao giờ nghĩ cho Việt Nam. Chỉ từ ngày bị bắt, được các anh ấy bảo cho mới thấy đầu óc được phóng khoáng. Và đến nay được tha về thì thân thể được phóng khoáng. Đường rộng, trời rộng, đi xe làm gì cho thêm mệt. Con vợ cười. Thế thì đi ăn. Phải, ở trong ấy lúc đói, thèm ăn quá, nghĩ đến bát bún riêu mớ rau sống, miếng bánh đúc chấm tương mà thèm rõ rãi. Ở nhà có chuyện gì lạ không? Nhưng nó không để cho vợ kịp trả lời. Nó lại nhắc lại cái tin mừng mà nó vừa nói để hai vợ chồng tận hưởng cái nỗi vui sướng. Thằng Va Mây hôm nay chết, nó chết đói và chết ốm, nằm trần chuồng ở gốc cây ở trong sở mật thám. Hai vợ chồng im lặng, cùng nghĩ đến quá khứ đen tối như nhà ngục, lại cùng nghĩ đến tương lai sáng lạn như những thoi vàng. Cậu ạ, tôi định chưa nói, nhưng trước sau vẫn phải nói, thì tôi cứ nói. Thằng Sơn nó đốn đời đốn kiếp, nay nó lấy cả hai mẹ con mụ Tranh. Tranh chờ anh ấy à? Phải. Lấy cả hai mẹ con? Phải, nó với con mụ Tranh trùng như hai mẹ con. Cả hai đứa cùng có mang cả rồi. Tôi trùng thấy mà nỗ cả ruột gan. Bắt nó bỏ thì nó cãi. Thế vừa rồi nó thi tú tài có đỗ không? Nó bỏ học đi mở tiệm thuốc viện cho Nhật và cho Đại Việt. Cả ba đứa cùng nghiện và làm bồi tiêm. Nhục nhã quá. Thế thì chết, Nhật đầu hàng tích về nước, Đại Việt tan rã, nó sống thế nào được? Con vợ hù hù khóc rồi kể nốt. Ở nhà Xuân Đình vì thằng Hữu tách đi mất nên vô chủ, những nhà Mui, nhà Tư, nhà Vi, nhà Triệu kéo nhau đến ở đây cả trong nhà thờ lẫn nhà khách. Mắng chú nó thì chúng nó bảo là Việt Minh cho đến ở, không cần nói với ai. Tôi tức đổ cả ruột gan. Hàn Thường thở dài rồi như nói một mình. Phiền nhỉ, rồi mình ở vào đâu bây giờ? Thì chú Xuân đã dọn ra ở nhà bà Sông chưa? Tôi đi vắng lâu không biết, nhưng cái thằng ấy đểu lắm. Chính nó xu Nhật bắt gậu đấy, cho nên nó mặc kệ. Tôi đến lạy van nó bao nhiêu lần mà nó cứ lơ đi. Nó còn dọa khám nhà để tìm vàng. Thì vàng vẫn ở trong kho chiếu hòa. Phải, mà thằng Xuân không ngờ những hòm ấy là hòm vàng. Hàn Thường gật đầu. Càng tốt, 13 triệu vàng ấy bây giờ là của mình. Không còn lo Tây trả lại hay thằng Ba Mê còn sống nữa. Ta mua nhà mới, làm lại cuộc đời mới, cần gì? Hãy mua sâm nhung mà tầm bổ cho lại người đã, rồi hãy nói đến làm giàu. Nhưng tôi chỉ sợ về em... Hàn Thường khuyên giải. Không, rồi đâu lại vào đấy hết. Mình có quả là không sợ gì. Tôi lại bị Nhật bắt, cũng là cái lợi. Chắc về em không coi rẻ mình như mọi người. Hai đứa cùng im lặng. Một lát thằng chồng nó nói như để tiếp vào ý kiến nó đừng nghĩ ở trong óc. Cho nên tôi đã định rằng sáng mai phải về cho kịp đến hãng Chiêu Hòa mà lấy năm hòm ấy ra. Để Nhật rút lui thì họ mang đi mất. Nhưng sáng mai không có ô tô đâu. Các xe nghỉ để 10 giờ tất cả Hà Nội họp meeting. Được, không lo. Trả sáng thì chiều. Về em còn phải ở chiến khu về thì Nhật mới giao trả quyền. Hai bên còn phải điều đình với nhau chán. Đến một hiệu phở, Hàn Thường không thể bước thêm được bước nào. Hãy vào điểm tâm một lát đã, đói như cào ruột. Tưởng được về ngay từ sáng, ngờ đâu nó còn hãm cho đến chiều. Ở nhà giàu ngồi xếp hàng nhìn nhau, chờ mãi mới có người của phủ Khâm Sai tới. Hai vợ chồng vào ngồi ở một bàn và gọi làm hai bát tái mỡ. Trong khi chờ đợi, cả hai đứa cùng im lặng. Con vợ nghĩ đến đứa con hư, đến thằng em vô phúc, đến cái nhà ba vạ ở Xuân Đình và đến tương lai đẹp ngột như mấy chục cân vàng. Nhưng thằng chồng chỉ nghĩ đến hiện tại, đó là hai bát phở ngào ngạt ngay ở trước mắt mà nó đương thèm thuồng. Trong khi ấy, những người ăn trong hiệu trông thấy Hàn Thường gầy gò rách dưới, chân đi đất và râu tóc bù xù thì ngắm nó bằng những con mắt kính trọng. Họ biết đấy không phải là những anh nghiện xác mà là tù về em Nhật mới thả hôm nay. Nó hãnh diện cứ để cho họ nhìn. Chương 42. Ngày 19 bắt đầu từ 10 giờ sáng trở đi, ở nhiều phố buôn bán, hàng dãy nhà đóng cửa nghỉ việc. Người ta không bán hàng nữa, hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Minh trong truyền đơn mà nhà nào cũng nhận được, thì giờ này người ta sửa soạn hàng ngũ, giới nào vào giới ấy đi dự meeting ở trước nhà hát lớn. Hà Nội đỏ rực lên vì cờ, nhà nào chưa kịp may cờ vải thì tạm treo cờ giấy. Các đường phố gần nhà hát lớn biến thành những con sông tràn ngập những người xếp hàng, nối đuôi nhau mà đi. Nhiều ngã tư đoàn nọ phải chờ đoàn kia đi hết, đến 15 phút rồi mới tiến được. Nhiều chỗ ùn lên tắc lại, thiết giáp hung hăng của Nhật Bản hôm nay có đặt sẵn lên thanh, lùng lẳng băng đạn dài, bây giờ cũng phải đợi, rất hiền lành, rồi ngoan ngoãn giật lùi tìm những đường vắng hơn. Cờ, biển, người từ Gia Lâm sang, từ Tràm vẽ xuống, từ Phủ Hoài về, từ Hà Đông ra, Thanh Trì lên, mỗi giờ mỗi đông, làm cho thành phố Hà Nội chật dần. Rồi biển người dừng cờ, đứng tụ trước nhà hát lớn, tỏa những đuôi dài trên các phố xung quanh. Một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn rủ từ trên gác nhà hát xuống, năm cánh sao vàng như những tia sáng của con mắt hiền từ, đi tiền phong để lãnh đạo nhân dân phấn đấu. Tiếng hô khẩu hiệu trong khi chờ đợi nổi lên như vang đến tận trời. Ủng hộ Việt Minh, nước Việt Nam của người Việt Nam, đả đảo chính sách thực dân Pháp. Trên biển người mênh mông nhô lên những biểu ngữ bằng vải, bằng liếp, để bằng chữ đủ các kiểu để bày tỏ nguyện vọng. Anh em binh lính hãy mang súng gia nhập chiến đấu, bình tĩnh, cương quyết, đoàn kết, đả đảo mọi lực lượng chống cách mạng Việt Nam, thành lập chính quyền nhân dân cách mạng Việt Nam, cách mạng thành công muôn năm, Việt Nam hoàn toàn độc lập. Đúng 11 giờ, nhi đồng trong đội thiếu niên tiền phong hát vào máy phóng thanh bài tiến quân ca. Nhân dân hát theo làm vang động cả một khu rộng của thành phố. 11 giờ 15, cuộc hành lễ bắt đầu. Cả mấy chục vạn người đương ồn ào, bỗng yên lặng như tờ để mặc niệm liệt sĩ. Bà phát súng lệnh oai nghiêm, nhân dân trao lá cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Ngọn cờ cao dẫn theo nhịp oai hùng của bài tiến quân ca hát lần thứ hai, sao phấp phới bay, vươn năm cánh vui mừng đón vẫy. Trong máy truyền thanh tỏa ra các phố lời hiệu triệu của mặt trận Việt Minh kêu gọi đồng bào tin tưởng sự thành công của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, ủng hộ chính phủ Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, tán thành chương trình thiết kế quốc gia và đoàn kết chặt chẽ xung quanh chính phủ để đối phó với mọi cuộc xâm lăng có thể xảy ra. Từng đợt vỗ tay trên biển người, cờ rung như sóng động. 11 giờ 45 lễ tất, những bài hát chiến sĩ Việt Minh, thanh niên cứu quốc, tiếng gọi quốc dân, phụ nữ cứu quốc, diệt phát xít, du kích ca, nổi dậy rồi theo từng đoàn người, văng âm đi các ngả. Đoàn xung phong với các thứ súng trường, súng lục, súng liên thanh, dao dài, dao găm, đoàn kiếm mang các thứ kiếm dài, kiếm ngắn, đoàn phụ nữ quần trùng áo dài, đi bên cạnh là chị chỉ huy cầm súng lục, thỉnh thoảng giơ lên trời bắn một phát thị uy. Đoàn cảnh binh trên 300 người mặc binh phục, theo hai lá cờ lớn, một lá nền đỏ sao vàng, một lá nền vàng, ở góc có đính miếng vuông đỏ, có sao vàng ở giữa. Trên lá cờ này đè 5 chữ, cảnh binh đoàn Hà Nội. 1 giờ 55, nhân dân vào chiếm phủ Khâm Sai. Cổng đóng, nhưng thanh niên trèo rào vào, mở ra. Một người đứng trên thềm phất cờ thì cả đoàn kéo ồ vào như nước chảy, bảo an binh giữ phủ hạ khi giới. Hơn 12 giờ trên nóc phủ Khâm Sai và tư thự hiện ra hai lá cờ lớn bay phần phật. Tiếng hoàn hồ, tiếng vỗ tay như sấm động, bài tiến quân ca lại nổi lên, văng sóng ra đến tận hồ Hoàn Kiếm. Ủng hộ Việt Minh, Việt Nam độc lập muôn năm, ủng hộ chính quyền nhân dân cách mạng. Người ta giơ nắm tay ngang vai, ngẩng mặt lên để chào hai lá cờ vinh quang. Cùng giờ ấy, cờ đỏ sao vàng cũng ngạo nghễ bay trên nóc tòa thị chính, trên nóc trại bảo an ninh và trên nóc các sở liêm phóng cùng những công thự lớn khác. Cố đô Thăng Long trong hơn một nửa thế kỷ bị rên xiết dưới gót xâm lăng của giặc, từ giờ này hoàn thành nhiệm vụ tự giải phóng cho mình. Nhân dân vui vẻ như điên như cuồng, em học sinh gài cờ trên mũ vừa đi vừa hát, anh bán kẹo cắm cờ lên mặt bàn hàng, ba người chồng chất nhau lên một chiếc xe kéo chạy nhanh tay phất một lá cờ lớn. Ở phố Hàng Đào, một ông già ra giữa đường múa cờ, vừa múa vừa hát, rồi nhảy cưng cưng như trẻ con, kệ cả xe điện phải hãm máy lại. Nhảy chán, ông ta khóc. Ông đã sung sướng quá vì được phá tung khỏi xiềng xích. Một bà cụ ở phố Huế cầm lá cờ, thuê xe lên một nhà bà cụ ở phố Hàng Than để xí xóa việc giận nhau 30 năm nay. Hai cụ ôm nhau cùng khóc và cùng nói giọng run run. Nước ta độc lập rồi cụ ơi! Đứng trước giờ phút thiêng liêng của dân tộc, đường đứng đều lên, gồng xích ta đập tan, thì vợ chồng Hàn Thường lánh về ấp Thái Hà. Chúng nó sợ có cuộc đổ máu giữa Việt Minh với Nhật Bản. Ở đấy mỗi lần nghe tiếng động mạnh bên nhà hàng xóm, chúng nó lại giật mình, trợn mắt nhìn nhau. Tới 3 giờ chiều thấy yên, chúng nó mới trở về Hà Nội, đến phố bờ sông, thuê xe ô tô riêng về tỉnh. Nhưng không hãng nào có tài xế. Những người công nhân lái xe, sau cuộc meeting, sau cuộc chiếm các công thự, họ còn đi biểu tình các phố. Và giải tán xong, họ cần nghỉ ngơi hoặc đến nhà nhau uống rượu, ăn cơm, tận hưởng cái buổi đầu của đoạn đời thoát ách nô lệ. Vợ chồng Hàn Thưởng nghĩ đến số vàng gửi trong hãng Chiêu Hòa thì lo lắng và sốt ruột. Còn vợ cố thuê cho được xe nên nhờ người chủ cho đi gọi tài xế, nói bao nhiêu tiền cũng không mặc cả. Trong khi chờ đợi thằng chồng đi bách bộ ở vỉa hè ngắm bộ mặt mới của thành phố, bỗng nó thấy có người dán trên tường hai tờ giấy in mới. Nó đến gần để cùng đọc với những người khác, xung đến đông dần. Quân lệnh số 1. Hỡi quân dân toàn quốc, 12 giờ trưa ngày 13 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đã đầu hàng đồng minh, quân đội Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận, kẻ thù chính của chúng ta đã ngã gục. Giờ tổng khởi nghĩa đã đánh, cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nước nhà, mang nhiệm vụ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa toàn quốc cho đến toàn thắng, Ủy ban khởi nghĩa đã thành lập. Hỡi các tướng sĩ và đội viên quân giải phóng Việt Nam, dưới mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, các bạn hãy tập trung lực lượng, kịp đánh vào đô thị và trọng tâm của quân địch, đánh chặn các đường rút lui của chúng, tước võ khí của chúng, đạp qua muôn trùng trả lực, các bạn hãy kiên quyết tiến. Hỡi nhân dân toàn quốc, dưới mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, đồng bào hãy đem hết tâm lực ủng hộ đạo quân giải phóng, xung vào bộ đội, xông ra mặt trận đuổi quân thù. Chúng ta phải hành động cho nhanh với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng. Tổ quốc đang đòi hỏi những hy sinh lớn lao của các bạn. Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, 11 giờ đêm, Ủy ban khởi nghĩa. Đồng bào, nhà nước Việt Nam ta hiện đến chỗ rẽ của lịch sử. Sự tồn vong là tùy ở chí quật cường của dân tộc. Việt Minh 5 năm rời nay đã cùng đồng bào chiến đấu để thực hiện nền độc lập chân chính cho quốc gia. Sự thắng lợi đã rõ ràng và một cao trào cách mạng đang tràn ngập các tầng lớp quốc dân. Dưới quyền lãnh đạo của ngọn cờ đỏ sao vàng, quốc dân hãy bình tĩnh, sát cánh nhau để ủng hộ Việt Minh thực hiện nhân dân chính quyền cách mạng. Tiếng gọi thiết tha của non sông đang chờ lời đáp lại của đồng bào. Hãy cùng Việt Minh giữ vững tay chèo lúc giang sơn đang cơn giông tố. Việt Nam độc lập muôn năm. Việt Minh. Chương 43. Ô tô về đến đầu tỉnh thì phải đỗ lại. Người ta không cho xe đi vì sắp có cuộc meeting tổ chức trên sân vận động hội Trí Đức Thể Dục. Ở các ngã đường, nhân dân đi tấp nập, cờ như bươm bướm. Vợ chồng Hàn Thưởng xuống đất lần vào những bóng tối của cây, cố lắng tai nghe ngóng tình hình. Chúng nó không muốn cho ai thấy mặt, đi thẳng trên đường về hãng Chiêu Hòa. Nhưng khi tới hội Trí Đức Thể Dục, chúng nó đứng mãi nhìn chiếc ô tô độ đấy và không đoán được là của ai, thì có người cầm gươm đến gần nói: "Mời ông bà vào dự meeting, gần đến giờ rồi." Hàn Thường muốn được yên thân, bất đắc dĩ phải vào. Nó ngượng vì nó ăn mặc quần áo rách bẩn và đi đất. Sân vận động sáng như ban ngày, đèn điện được bỏ phẫn ra và còn mắc thêm nhiều ngọn. Cửa kính hội quán trong trèo hẳn ra vì đã được bóc lần dây bóng phòng hơi bom làm vỡ kính. Chiếc đồng hồ lớn ở khán đài đã được vặn lại theo đúng giờ cũ của Việt Nam. Hàn Thường thấy vậy lòng cũng phấn khởi, gật gù bảo khẽ với vợ. Độc lập có khác, sướng thật. Người đứng xếp hàng trong sân đã đến 5.000 người, nhưng các đoàn thể vẫn tiếp tục tới. Đoàn thanh niên kẻ vác dao, người vác kiếm đi rầm rập. Theo lệnh của chỉ huy, họ đứng nghiêm rồi nối sau hàng nông dân. Đoàn phụ nữ đến, một loạt tóc cuốn trần, áo cộc trắng, thắt khăn vuông đen chéo lên đến ngực và cuốn xà cạp quanh ống quần thâm cho gọn gàng. Họ cũng mang khí giới, mồm kêu một hai, đi đều bước và đứng đều tăm tắp. Đoàn nhi đồng chân tay không, vừa dậm chân vừa hát bài du kích quân, diệt phát xít, giọng lanh lảnh. Theo anh phụ trách, các em rất trật tự và kỷ luật. Khán đài của hội, trên gác sân hội quán, trông ra thao trường, bài trí thành diễn đài. Trên diễn đài, trần thiết giản dị nhưng uy nghi với những đèn điện, cờ, khẩu hiệu và máy phóng thanh, ban tổ chức đi đi lại lại nhộn nhịp. Bỗng Hàn Thường trông thấy hai người quen đứng ở trên cao, anh Phan và Hữu. Nó bấm vợ nó và trỏ tay, vợ nó gật. Nó ghé vào tai để dặn. Cứ lờ đi như không trông thấy, kẻo nó gọi thì chốc nữa lại phải ở lại, không đến ngay được chiêu hòa. Một lát quả nhiên Hữu trông thấy anh chị, anh lên tiếng gọi. Anh chị Thưởng! Hàn Thường làm như không nghe tiếng, đứng lẩn trong bóng tối, nó liếc mắt lên thấy Hữu cười hớn hở, đứng giơ tay vẫy. Nó kéo vợ nó đứng ra xa gần hàng rào găng và nói thầm. Kệ, vô ích. Giờ meeting đã đến. Sau khi nó giơ nắm tay để chào cờ và đứng im để nghĩ đến vàng trong lúc mặc niệm, thì bên tai nó máy chuyển thanh đưa tiếng đi oang oang. Nhưng nó không còn tâm trí nào, những lời hùng hồn chỉ lọt vào đầu óc nó từng quãng ngắn. Phong trào cách mạng không ngừng trong 80 năm bị trị chứng tỏ rằng khi mà một dân tộc đã vùng dậy đấu tranh giành tự do và độc lập cho Tổ quốc thì nhất định thắng lợi. Chúng ta bị quằn quại dưới hai ách Pháp Nhật, nhưng truyền thống bất khuất và ái quốc đã làm cho chúng ta đoàn kết xung quanh mặt trận Việt Minh, phong trào cách mạng mau bành trướng, cuộc võ trang khởi nghĩa mau bùng nổ. Hàn Thường thở dài, không phải nó thấm thía ý nghĩa sâu xa của lời nói, nhưng nó sốt ruột, mong cho chóng được giải tán. Tình hình trong tỉnh ra sao, người Nhật Bản còn đây hay đã rút, bây giờ Xuân có nhà không, sao ở cuộc meeting này không có mặt, những hòm vàng còn nguyên vẹn hay bị suy xuyển, nó vẩn vơ với những câu hỏi ấy. Bỗng nó trông thấy Hữu từ trên diễn đàn xuống bãi, Hữu đến chỗ nó đứng khi nãy có ý tìm, nhưng nó mặc kệ, che mặt để nhìn theo. Hữu ra cổng, lên chiếc ô tô đỗ ở đó, xe mở máy chạy về phía Hà Nội. Hàn Thường nhìn vợ, vợ nhìn chồng. Cho đến 9 giờ 15, sau những tiếng lớn hô khẩu hiệu với chàng dài vỗ tay, ban tổ chức tuyên bố cuộc meeting hoàn thành. Hàn Thường không chờ người ta gọi từng đoàn ra về cho có trật tự. Nó sợ người quen trông thấy nó tiều tụy nên gật đầu rủ vợ lùi theo hàng rào và chuẩn đi trước. Đến gần hãng chiêu hòa nó nhìn, bỗng nó ngạc nhiên. Quái, chú ấy đâu nhỉ? Sao đèn lửa chả thắp gì cả thế kia? Con vợ đáp. Ừ nhỉ, dễ chú ấy chưa về. Nhưng Hàn Thường vẫn chột dạ, hai đứa không ai bảo ai cùng rảo bước. Vào khu vực công thự không có hiệu buôn nên đường tối và vắng. Những cây mới trồng có đai ở gốc lù lù những người ngồi rình, làm hai vợ chồng cứ gầm mặt lặng lẽ đi. Gần đến nơi Hàn Thường sừng sốt nói thầm. Quái, khác lắm, mợ để ý mà xem. Còn vợ khẽ gật đầu. Im ắng quá. Trăng bắt đầu nhô lên trên các mái nhà, như lãnh đạm nhìn hai đứa, tỏa ra một thứ ánh sáng bàng bạc. Có một cái gì làm cho chúng nó vô cùng thấy rờn rợn. Đến nơi, chúng nó cứ rẽ vào cổng. Ai, đứng lại! Tiếng hô như quát làm hai vợ chồng giật thót mình. Hàn Thường chống ngực thình thình lùi một bước. Tôi! Một người dân quân ở cột cổng hiện ra, tiến ngang khẩu súng đến trước mặt vợ chồng Hàn Thường. Ai? Đi đâu? Hàn Thường vừa giơ tay lên rời, vừa trả lời. Chúng tôi hỏi ông Xuân. Người dân quân vác súng lên vai dịu dàng nói. Ông bà hỏi ông Xuân nào, hiện giờ trong nhà này không có ai cả. Ông Xuân ở Chiêu Hòa ấy mà. Xuân Chiêu Hòa ấy à? Thế thì nó bị bắt lúc chiều rồi. Vợ chồng Hàn Thường choáng người lên, người dân quân nói tiếp. Hiện thời nhà này bị niêm phong. Vợ Hàn Thường rú lên loạng choạng, vịn vội vào chồng. Hàn Thường cố giữ nghị lực. Chết chưa, tôi có ít đồ đạc gửi trong ấy. Tôi không biết, mày ông vào Ủy ban Nhân dân cách mạng mà hỏi. Nghe hai tiếng cách mạng, Hàn Thường rụng rời chân tay, nó hỏi. Ông có thể cho phép tôi vào một tí không? Người dân quân lạnh lùng lắc đầu. Không thể, lệnh trên không cho ai vào. Ông xem yết thị dán ở đây thì rõ, nhà này trước kia là ổ mật thám Nhật. Chúng nó vào lập ra hãng buôn để tích trữ những thứ dùng cho Nhật và để đàn áp cách mạng. Những thứ ấy bị tịch thu hết, ủy ban đã đến biên tất cả rồi. Vợ chồng Hàn Thường lặng người đi, con vợ lại víu chặt lấy vai chồng rồi thổn thức. Người dân quân tiếp. Cả cái nhà ngoài phố bờ sông của nó cũng bị niêm phong rồi. Vợ Hàn Thường lại rú lên. Ôi trời ơi! Thằng Nhật rất đều, nó lẳng lặng rút lui từ đêm 17 để trơ trỏng lũ tay sai ở lại. Thằng Xuân phạm nhiều tội lắm, lúc bị bắt nó còn kháng cự và toan chạy trốn. Nhưng thằng Việt Gian thoát sau được tay nhân dân. Nói xong người ấy nghiêm nghị nhìn hai đứa mặt tái xanh dưới ánh trăng và nói. Thôi ông bà đi đi, đứng đầy lâu không tiện. Vợ chồng Hàn Thưởng không đáp, cùng lặng lặng đi ra phía xa. Con vợ hù hù khóc ra tiếng. Thế là sạch sành xanh, lại còn cơm trắng cơm đen báo cô năm vợ chồng con cái nhà thằng Sơn nữa. Nghe vợ phác họa cảnh tương lai, Hàn Thưởng im lặng. Hình ảnh thằng Vá Mê nhục nhã nằm bên gốc cây sào mật thám, hình ảnh nông dân đau khổ còng queo trên hè những phố này vẽ vào trong óc nó những nét đậm hơn. Một lát nó thở dài. Biết thằng Hữu ở đâu mà tìm bây giờ? Rồi nó lặng người đi hỏi. Tối nay chú chân vào đâu? Vợ nó không đáp, nó cũng không tự đáp được. Hai đứa lủi thủi bước theo đường ngược ra phía đầu tỉnh. Ban nãy Hữu đã giơ tay với chúng nó, nhưng chúng nó cố tình lảng tránh. Chúng nó đã tránh tiếng gọi của người Việt Minh để vội đi tìm đống của do Pháp cho và do Nhật giữ hộ. Bây giờ chúng nó bơ vơ, chúng nó lủi thủi bước lén vào trong những bóng tối. Xa xa tiếng đi quân sự, tiếng hô khẩu hiệu và tiếng hát còn đập rõ vào tai chúng nó. Ngay những nhà cạnh đường phá ra tiếng cười giòn tan. Chúng nó thui thủi bước tránh đám đông người. Chúng nó như lạc vào thế giới khác. Chúng nó không dám hưởng ánh đèn vì đèn chiếu sáng cho những ngọn cờ đương bay vui. Chúng nó không dám đi giữa đường phẳng phiu vì đường chỉ dành cho những người thanh thả. Nhà cửa này là của ai ấy, phố phường này là của ai ấy. Tiếng đếm một hay, tiếng hát tiến lên cùng thét lên, tiếng hô ủng hộ chính quyền nhân dân cách mạng như những nhát búa đập vào đầu chúng nó. Và tiếng cười giòn, chao ôi, thật là những lời nguyền rủa xói vào tâm hồn nhơ bẩn của chúng nó. Chúng nó thui thủi bước, đã đến đầu tỉnh. Phía sau chúng nó khi nãy là cờ là đèn, là tiếng hát, là tiếng cười, là cả cảnh tươi sáng tưng bừng nhộn nhịp của một nhân dân đương được giải phóng. Những cây ấy bây giờ chúng nó chỉ còn thấy văng vẳng. Phía trước chúng nó đây kia là cả một vùng tối tăm bát ngát thăm thẳm, mù mịt như tương lai của chúng nó. Chúng nó thui thủi bước.